Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn thấy cái kia vô số sinh linh kịch chiến hình ảnh, hắn nhìn thấy cái kia sáng tạo tu la dị tượng vĩ ngạn thân ảnh, nhìn thấy hắn đẫm máu chém giết, nhìn thấy bên cạnh hắn vô số cùng hắn quen biết thân ảnh đẫm máu tiêu vong, hắn nhìn thấy kết thúc chiến đấu, toàn bộ chiến trường xác chết khắp nơi, máu nhuộm thiên địa, cả thế gian mênh mông, duy còn lại một mình hắn ngửa mặt lên trời thét dài, bi thương khóc trống, một tia cường đại ai thương tình tự, lập tức quanh quẩn vương đằng trái tim, như cảm động lây. Bên trong chiến trường kia đạo thân ảnh kia, lại là bỗng nhiên hướng hắn xem ra, cả hai mắt đối mặt phía dưới, vương đằng lại là đột nhiên linh hồn kịch chấn, cuối cùng cái kia bình tĩnh thức hải, lại là lại lần nữa rung chuyển, nhưng lần này, nhưng lại không như lúc trước mãnh liệt như vậy, chỉ là ngắn ngủi rung chuyển sau đó, liền một lần nữa bình tĩnh lại, cực lớn chiến thuyền màu đen bên trên, vương đằng chậm rãi mở hai mắt ra, một dung nhan tuyệt mỹ, một đôi nhu tình con mắt, từ mới bắt đầu mơ hồ, cấp tốc rõ ràng, ngoài ra còn có một cái đầu trọc hạt bài, đồng dạng đập vào tầm mắt bên trong, công tử tỉnh. Khói đầu hạt mừng rỡ kêu lên, nữ tử áo trắng an tĩnh nhìn xem vương đằng, ánh mắt so với trước đây càng thêm ôn nhu, vương đằng ngồi dậy, lại cảm giác trên trán ẩn ẩn cảm giác đau đớn, hắn không khỏi đưa tay khẽ vuốt, tê. Chạm đến trên trán tranh vanh bao lớn, vương đằng lập tức hít một hơi lãnh khí, công tử, ngươi không sao chứ? A. Cái này bao, là con khỉ làm. Nó chắc chắn là thừa dịp tiểu hạt ta ngủ thiếp đi, tiếp đó đánh lén công tử, không bằng chúng ta đem nó cắt miếng A, nghe nói ốc khỉ rất bổ. Hói đầu hạt vội vàng mở miệng nói, La Sinh Hầu nghe vậy lập tức cả khuôn mặt đều tái rồi, lập tức trừng to mắt nhìn chằm chằm hói đầu hạt, gia hỏa này quá mức, đổ tội nó coi như xong, lại còn muốn ăn ốc khỉ, vương đằng xoa đầu, trong đầu hiện ra trước khi hôn mê thấy một màn. Lập tức khóe miệng giật một cái, trước đây té xỉu phía trước, hắn rõ ràng thấy rõ, chính là hói đầu hạt làm, cái kia một lan chù y, độ thuần thục đơn giản điểm đầy, lấy hắn bây giờ nhục thân, vậy mà một lan chù y liền bị đối phương đánh cho bất tỉnh đi qua, bất quá vương đằng cũng không có sinh khí, cũng không có muốn truy cứu, hắn biết hói đầu hạt làm như vậy, là đang cứu hắn, muốn dùng cái này phương thức, trấn áp hắn hỗn loạn thức hải, mặc dù phương thức này nhìn qua có chút không đáng tin cậy. Bất quá cuối cùng, thức hải của hắn có thể bình tĩnh trở lại, còn phải nhờ có hói đầu hạt, hắn đứng dậy, ánh mắt rơi xuống nữ tử áo trắng trên thân, ánh mắt lấp lóe, trong đầu không khỏi hiện lên một chút mơ hồ hình ảnh, câu nói kia lần nữa trong đầu nổi lên, ngươi như động nàng, ta liền giết ngươi, thiên kinh địa nghĩa. Cái kia vừa dày vừa nặng giọng nam, có một cổ lăng vân chi ý, cái kia mơ hồ trong tấm hình, cái kia cao lớn nam tử ôm lấy đạo kia mơ hồ bóng hình xinh đẹp. Dết vào cái kia trong vạn quân, tóe lên tiên huyết vô số, đạo kia mơ hồ bóng hình xinh đẹp, trong mơ hồ, giống như cùng nữ tử áo trắng trùng điệp, vương đằng không chỉ lấp lóe không yên, hắn không rõ chính mình tại sao lại nhìn thấy hình ảnh như vậy, chẳng lẽ mình cùng cái này nữ tử áo trắng ở giữa, thật có liên hệ gì sao, còn có cái kia tu la dị tượng người sáng lập, vì cái gì chính mình lần lượt nhìn thấy đối phương, là bởi vì chính mình tu luyện tu la dị tượng, truyền thừa đối phương tu la dị tượng nguyên nhân sao. Vương đằng nhìn xem nữ tử áo trắng lâm vào trầm tư, gặp vương đằng dạng này mắt không thoáng qua nhìn mình chầm chầm, nữ tử áo trắng sương nhan lập tức như hoa nở rộ, cái này ôm nhu nở nụ cười, cả phiến thiên địa đều giống như tại thời khắc này buồn bã xuống, ngươi rốt cuộc nhớ tới sao? Ôm nhu lời nói, trong bình tĩnh lại khó mà áp chế trong đó mừng rỡ cùng kích động, trong trầm tư vương đằng bị trước mắt một màn kia nở rộ nét mặt tươi cười sở kinh diễm, cái kia ôm nhu trong giọng nói đầy áp vẻ mừng rỡ. Để cho vương đằng trong lòng không hiểu nổi lên một tia gợn sóng, để cho hắn không đành lòng phủ nhận, ta thấy được một chút mơ hồ hình ảnh. Vương đằng nhẹ nói, ta nhìn thấy một mảnh kiềm chế cùng thế giới hỗn loạn, thấy được một mảnh chiến trường thê thảm, nhìn thấy một cái đỉnh thiên lập địa người, ôm lấy trong ngực người, nói xong cùng ngươi lúc trước lời giống vậy. Ngươi muốn động nàng, ta liền giết ngươi, thiên kinh địa nghĩa. Vương đằng chậm rãi mở miệng, cùng trong đầu lời nói trùng điệp. Lời nói rơi xuống, nữ tử áo trắng lập tức thân hình rung lên, cái kia tuyệt mỹ nét mặt tươi cười, cười cười lại trượt xuống hai hàng nước mắt, nàng mạch đắc bổ nhào trong ngực hắn, cắt gao ôm vương đằng, ta biết ngươi sẽ không quên ta, ngươi đã nói, dù cho luân hồi trăm ngàn vạn thế, ngươi cũng sẽ không quên ta, ngươi không có gạt ta. Bên cạnh hói đầu hạt lập tức mở to hai mắt nhìn, sau đó một mặt đau thương cùng tịch mịch đi tới một bên, hạt khuôn mặt phiền muộn nói, vì cái gì công tử dạng này đầu gỗ u cục đều có người ưa thích, ta tiểu hạt lúc nào mới có thể gặp được cùng ta một dạng ưu tú mẫu hạt a. Bên kia La Sinh hầu nhưng là nhẹ nhàng thở ra, chiếu tình hình này đến xem, nó tự hồ không cần lại làm khó, trốn qua một kiếp, bị nữ tử áo trắng dạng này thân mật ôm, Vương Đằng lập tức trong đầu trống rỗng, cảm giác toàn thân cứng ngắc, đối phương, đây có phải hay không là đang ăn hắn đậu hũ, hắn mặc dù nhìn thấy một chút mơ hồ hình ảnh, nhưng mà đối với nữ tử áo trắng, nhưng như cũ không có cái gì ký ức cùng ấn tượng, cái kia. Ta thật là ngươi muốn tìm người sao, ngươi xác định ngươi không có nhận lầm người. Vương Đằng nhạt nhẽo đạo, nữ tử áo trắng nghe được Vương Đằng lời nói, buông ra Vương Đằng, hai mắt nhìn chăm chú lên Vương Đằng. Vương Đằng vội vàng giải thích, ta mặc dù thấy được một chút mơ hồ hình ảnh, thế nhưng chút hình ảnh đều không rõ rệt, hơn nữa cũng chỉ có rất ít đoạn ngắn. Nữ tử áo trắng ánh mắt hơi hơi buồn bã, nhưng lập tức lại lần nữa ôn nhu nở nụ cười, nói, ngươi có thể nhớ kỹ một màn kia, ngươi sẽ toàn bộ nhớ tới. Vương Đằng trầm mặc, sau một lúc lâu vẫn như cũ nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi thật xác định người ngươi muốn tìm là ta sao, ta có người sư huynh. Gọi Trường Phong, người ngươi muốn tìm, không phải hắn sao? Ngươi nói là con én nhỏ sao, ta tìm hắn làm cái gì? Nữ tử áo trắng vuốt vuốt trên trán sợi tóc, mở miệng nói ra, con én nhỏ. Nghe được nữ tử áo trắng lời nói, Vương Đằng lập tức há to miệng, đối phương nói với hắn chính là cùng một cái người sao, con én nhỏ, cái bóng kiếm khách trong miệng, cái kia cấm kỵ bên trong cấm kỵ, Vương Đằng cảm giác tê cả da đầu. Buồn tẻ nói, hắn đích xác họ Yến. Đó chính là hắn. Nữ tử áo trắng bình tĩnh nói, Vương Đằng lập tức xấu hổ, đối phương nói vậy mà thực sự là chính mình vị kia tiện nghi sư huynh. Chính mình vị kia tiện nghi sư huynh, vẫn còn có một cái tước hiệu như vậy, trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đồng thời, Vương Đằng trong lòng còn không cho phép khẽ thở phào nhẹ nhõm. Như vậy nhìn tới, nữ tử áo trắng tự hồ cũng không phải là chính mình sư tẩu, mà là chính mình hiểu lầm, nghĩ tới đây. Vương Đằng trong lòng không khỏi có chút may mắn, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vụng trộn nhìn lướt qua nữ tử áo trắng, nghĩ đến chính mình lúc trước từng bị đối phương cưỡng hôn, vừa rồi lại bị đối phương thân mật ôm chiếm tiện nghi một màn, cũng không chút nào luống cuống. Chương 2112 tông tép nhãi nhép. Thứ 2112 chương. Ngay tại lúc Vương Đằng trong lòng âm thầm thở phào thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy một tia hàn ý, chỉ thấy nữ tử áo trắng đại mi nhẹ trao lại. Nhìn xem Vương Đằng ngữ khí trầm lặng nói, ngươi nhớ kỹ con én nhỏ, lại không nhớ ra được ta là ai. U oán lời nói vang lên, Vương Đằng chợt cảm thấy hàn ý mạnh hơn, trong lòng lập tức rung lên, vội vàng nói, ta không phải là, ta không có, ngươi hiểu lầm, ta là từ đặc biệt đường tắt biết hắn. Nói đến, hắn kỳ thực là ta sư huynh. Vương Đằng liền vội vàng giải thích, đồng thời thầm nghĩ trong lòng nữ nhân quả nhiên đáng sợ, biến đổi thất thường, trở mặt quá nhanh. Sư huynh của ngươi. Nữ tử áo trắng nghe vậy lại là hơi hơi kinh ngạc, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái, ngươi xưng con én nhỏ, là sư huynh. Nghe được đối phương luôn mồm xưng hô chính mình vị kia tiện nghi sư huynh, con én nhỏ, Vương Đằng không khỏi một hồi xấu hổ, một cái trong truyền thuyết cấm kỵ tồn tại, cấm kỵ bên trong cấm kỵ, tự nhiên bị người như vậy xưng hô, quả thực có chút để cho người ta trố mắt, bất quá gặp nữ tử áo trắng không còn u oán. Hàn ý biến mất, Vương Đằng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói, hắn từng vì ta hộ đạo, hơn nữa cùng ta truyền thừa qua cùng một môn pháp. Vương Đằng thận trọng nói, nữ tử áo trắng liếc Vương Đằng một cái, gật đầu nói như vậy, khư trên núi khoảng không một kiếm kia, là hắn lưu lại. Không tệ. Ta làm sao có thể có bản lãnh đó, ta nếu là có bản lãnh đó. Vương Đằng liền vội vàng gật đầu nói, nửa câu nói sau lại là đột nhiên ngừng. Hắn muốn nói chính mình nếu là có bản sự này, trước đây làm sao có thể nhường ngươi cái này nữ lưu manh được như ý, bị ngươi cưỡng hôn chiếm tiện nghi. Bất quá hắn sáng suốt ngừng lời nói, lo lắng bị đối phương một cái tát chụp chết, thì ra là thế. Nữ tử áo trắng gật đầu một cái, ngươi không phải muốn tìm hắn sao? Gặp nữ tử áo trắng phản ứng bình tĩnh như vậy, Vương Đằng không khỏi lại hỏi lần nữa, ta tìm hắn làm cái gì? Nữ tử áo trắng hỏi lại, trước ngươi tìm được ta thời điểm, không phải hỏi ta khư trong núi một kiếm kia, phải chăng ta lưu lại sao, ngươi chẳng lẽ không phải muốn tìm lưu lại một kiếm kia người. Vương Đằng ngạc nhiên nói, ta chỉ là từ trong một kiếm kia, cảm nhận được khí tức của ngươi. Nữ tử áo trắng bình tĩnh nói, Vương Đằng há to miệng, một kiếm kia bên trong, có khí tức của ta, chẳng lẽ là mình cái kia tiện nghi sư huynh một tia ý niệm lưu lại trên người mình quá lâu, cho nên nhiễm phải mình một tia khí tức. Nói như vậy, đối phương cũng không phải là nhận lầm người. Nghĩ tới đây, Vương Đằng không khỏi ánh mắt lấp lóe. Nếu như là dạng này, cái kia là ai? Cái kia tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà, thấy cái kia cùng đối phương sống nương tựa lẫn nhau thiếu niên sao? Ta là ai? Vương Đằng thấp giọng thì thào, hắn chỉ nhớ rõ tự mình tới từ hoang thổ, thế nhân xưng ngươi là Tu La. Nữ tử áo trắng nhẹ vỗ về Vương Đằng gương mặt, tràn ngập nhu tình nói, là ta đại anh hùng. Tu La. Vương Đằng thấp giọng thì thào, ánh mắt biến ảo chập chờn, thức hải không khỏi lại lần nữa chấn động, hình như có cái gì muốn xông ra gông cùng xiềng xích, xé rách linh hồn của hắn hướng thoát ra tới đồng dạng, Tu La. Vương Đằng quá nhiều trùng lập nói thầm, trong đầu một thân ảnh mờ ảo lại là từ từ rõ ràng, mà ở thời điểm này, mê vụ hải tứ phương, bỗng nhiên lại lần nữa hiện ra một vài bức cảnh tượng đáng sợ, toàn bộ mê vụ hải đều chấn động, có tia chớp màu đỏ ngòm, đột ngột hiện lên ở Vương Đằng tứ phương, cửu thiên chi thượng, từng đạo đáng sợ phù văn xiềng xích hiện lên, nào đó phiến không biết thế giới, một đôi đáng sợ con mắt, đột nhiên đóng mở, tóe ra ánh mắt, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thế giới, giống như hai vầng mặt trời đồng dạng hừng hực, ở đó một đôi liệt nhật đồng dạng hừng hực sáng tỏ cực lớn con mắt ở trong, có đủ loại kinh người hình ảnh thoáng hiện, hắn nhìn một cái, giống như là xuyên qua vô tận giới vực, cuối cùng, một cái bóng, từ hắn con mắt ở trong nhảy vọt mà ra, vô thanh vô tức trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa, thần hoang đại lục, cái bóng kiếm khách đột nhiên ánh mắt ngưng lại, lão đại, thế nào? Chú ý tới cái bóng kiếm khách thần sắc đột nhiên ngưng trọng, cái bóng đạo sĩ lập tức khẩn trương nói, có phải hay không tiểu tử kia lại xảy ra vấn đề gì? Hắn cuối cùng ra tay rồi. Cái bóng kiếm khách ánh mắt lấp lóe, ai? Cái bóng đạo sĩ sững sờ, lập tức đột nhiên biến sắc, là tên kia. Vậy làm sao bây giờ? Lấy tên kia thực lực, dù là cũng không phải là chân thân vượt giới, chỉ một tia ý chí, cũng không phải tiểu tử kia thực lực bây giờ có khả năng chống lại. Đúng, hắn có người kia một tia ý chí hộ đạo, chính là vì ứng đối kiếp nạn này, lấy người kia thủ đoạn, hẳn là đủ để ngăn trở hắn a. Cái bóng kiếm khách ánh mắt chớp lên, lắc đầu, nói, hắn cái kia một tia hộ đạo ý chí sớm đã tán đi. Cái bóng đạo sĩ cả kinh nói, không có người kia hộ đạo, tiểu tử kia chẳng phải là chết chắc. Đây là hắn mệnh trung chú định kiếp, vạn kiếp bất diệt, mới có thể vĩnh hằng, chỉ mong hắn có thể biến nguy thành an a. Cái bóng kiếm khách mở miệng nói ra, chúng ta ngay ở chỗ này, không hề làm gì sao. Cái bóng đạo sĩ có chút nóng nảy nói, chúng ta đợi hắn nhiều năm như vậy, mới đợi đến hắn, nếu là hắn bây giờ chết, cái kia. Cái bóng kiếm khách quét mắt nhìn hắn một cái kia ánh mắt bình tĩnh phía dưới, lại tích chứa vô biên uy nghiêm, trăm ngàn vạn thế luân hồi, vừa mới ngưng kết vô thượng khí vận, hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Cái bóng kiếm khách bình tĩnh nói, cuối cùng nhịn không được sao. Một mảnh không biết hoang vu giới vực, một bộ bạch y ngồi xếp bằng, sợi tóc trong gió nhẹ nhàng phiêu đãng, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, cái kia một đôi bình tĩnh con mắt, giống như ngàn năm đầm sâu đồng dạng không hề bận tâm, một thanh cổ kiếm ngang dọc sông Tất Tiền, hiển nhiên là một vị kiếm tu, nhưng trên người hắn lại không có mảy may lăng lệ cùng sắc bén khí tức, toàn bộ vắng người như chỉ thủy, trên thân không hiện mảy may tu vi, bình thường giống là một phàm nhân, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía phương xa, hắn sông Tất Tiền cổ kiếm nhẹ nhàng vù vù, rung động, ngay lúc này, lại một đường thân ảnh bỗng nhiên hiện lên ở người áo trắng bên cạnh, người này thân mang một bộ trường bào màu xanh nhạt, dáng người cao, hắn đứng thẳng người lên, nhìn về phương xa, tóc dài trong gió bay múa, khí tức trên thân đồng dạng bình thản, nhưng lại áp chế không nổi trên thân cái kia một cổ nồng đậm sát phạt lệ khí cùng mùi máu tanh. Ngươi nói trước kia, La Sát từng vượt qua thời gian Trường Hà, cùng ngươi mượn kiếm, suy tính ra chính là lập tức một thế này sao? Xanh nhạt bào thanh niên ngắm nhìn nơi xa, mở miệng nói ra, bạch y kiếm khách gật đầu một cái, vương người đứng dậy, nói, hắn ra tay rồi. Xanh nhạt bào thanh niên thần sắc lạnh lùng, trong mắt hiện lên một vòng lệ khí nói, một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, giết chính là. Ngày xưa để cho hắn may mắn đào thoát, sau đó nếu không phải hắn một mực co đầu rút cổ không ra, ta đã sớm đem hắn tế thiên. Lại một đường thân ảnh hiện lên, thứ nhất tập, kích, tóc dài tới eo, đạp quan tài mà đi, trong mắt hiện lên một vòng lãnh ý, khóe miệng hơi cuộn lên nói, không bằng hai người chúng ta, đem hắn giới kia luyện hóa như thế nào, ta đối với hắn trên người cái kia từng đạo nguyên, cảm thấy rất hứng thú. Người tới ngữ khí yếu ớt, ánh mắt bên trong toát ra một tia điên ý, xanh nhạt bào thanh niên nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, huyết cùng loạn, mới có thể thành tựu hô hấp pháp. Chương 2113 cấm kỵ chi kiếp. Thứ 2113 chương. Thần giới, mê vụ hải, từng đạo cường đại thần bí xiềng xích hiện lên, dày đặc hư không, huyết sắc xiềng xích lắc lư, đủ loại kinh người dị tượng cuồn cuộn, Vương Đằng thức hải rung chuyển, một thân ảnh mờ ảo tại trong đầu của hắn từ từ rõ ràng, hỗn loạn thức hải truyền đến như tê liệt đau đớn, cả người ướt đẫm mồ hôi quần áo, hắn cắn chặt răng, thần sắc vặn vẹo, hai mắt đỏ thẫm như máu, cố gắng tập trung ý niệm, muốn xem xuyên đạo kia dần dần rõ ràng thân ảnh, trong lúc đột ngột, cửu thiên chi thượng đột nhiên nứt ra, một thân ảnh đáng sợ, vượt qua vô biên giới vực, xé rách hư không, buông xuống mà tới, thứ nhất tập, kích, áo đen, một đôi mắt phá lệ hừng hực, giống như hai vòng đại nhật thiêu đốt, mi tâm một đám ngọn lửa màu tử kim chập chờn, hắn buông xuống tại mê vụ hải bầu trời, một đôi hừng hực con mắt lập tức nhìn về phía dưới, hừng hực ánh mắt chiếu sáng toàn bộ mê vụ hải, đạo này mi tâm thiêu đốt tím kim sắc hỏa diễm người áo đen, nhìn thấy trên cái kia to lớn chiến thuyền màu đen Vương Đằng cùng nữ tử áo trắng, cái kia một đôi mắt bỗng nhiên ngưng lại, rốt cuộc tìm được các ngươi. Người áo đen ánh mắt ngưng kết, trên thân bắn ra một luồng khí tức đáng sợ, làm cho mê vụ trên biển trống không cả mảnh trời khung đều xuất hiện sụp đổ, không chỉ là mê vụ hải, toàn bộ Nam Minh Châu bầu trời thiên khung đều đang sụp đổ, có đủ loại đáng sợ dị tượng, nhanh chóng bao phủ ra, cái kia vỡ nát thiên khung, không ngừng lan tràn, như muốn phóng xạ toàn bộ thần giới, ầm ầm. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, người áo đen trực tiếp ra tay, một chưởng hướng về phía dưới nén tiếp, hắn tới đây, chính là vì trấn sát Vương Đằng, bây giờ, tất nhiên tìm được Vương Đằng, chính là trực tiếp ra tay, hừng hực lại đáng sợ sát cơ rơi xuống, một chưởng này nghiền ép xuống, cấp tốc phóng đại, phạm vi bao phủ đâu chỉ là một cái nho nhỏ mê vụ hải, toàn bộ Nam Minh Châu, cùng với Nam Minh Châu liền nhau các đại châu, đều ở đây một chưởng bao phủ, cái kia to lớn chưởng ấn, giống như diệt thế đại ma bàn, hắn không kiên nể gì cả, căn bản vốn không để ý một chưởng này rơi xuống, sẽ có bao nhiêu cái lục địa sinh linh đều mất, có bao nhiêu linh hồn của sinh linh sẽ không chỗ sắp đặt, hắn chỉ có một cái mục đích, giết Vương Đằng, vì cái này mục đích, đừng nói là hủy diệt mấy cái châu, cho dù là toái diệt toàn bộ thần giới, hắn cũng sẽ không nhăn nửa cái lông mày, đối với hắn mà nói, vạn vật sinh linh đều là cỏ rác, bụi trần, a, à, xảy ra chuyện gì? Trên trời đó là cái gì? Nam Minh Châu, cùng với Nam Minh Châu lân cận mấy cái lục địa, còn có xa hơn chút nữa phụ cận khác lục địa, nhìn thấy cửu thiên chi thượng cái kia nghiền ép xuống bóng đen to lớn, cái kia đáng sợ diệt thế đại ma bàn tầm thường chưởng ấn, vô số sinh linh linh hồn chấn chiến, dấu tay kia chưa triệt để nghiền ép xuống, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là cái kia rút xuống từng sợi khí tức cường đại, liền làm đến vô số sinh linh sợ hãi không thôi, loại lực lượng này cấp độ, để cho bọn hắn không cách nào tưởng tượng, không thể chịu đựng, theo dấu tay kia dần dần ép xuống xuống, hư không cũng không ngừng chôn vùi, cái gì trật tự pháp tắc, cái gì thiên địa quy tắc, tại một chưởng bên dưới, đều chôn vùi, bẻ gãy nghiền nát, vô số thần giới sinh linh đều cảm nhận được, cái kia cổ cảm giác áp bách, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thịnh, vô số cường giả kinh hãi, thần hoàng cùng thần đế, bây giờ cũng đều hãi nhiên, tại đây tuyệt đối sức mạnh phía dưới, cảm thấy hèn mọn, sợ hãi, linh hồn đều đang run rẩy. Tiên là cổ tiên tại xuất thủ sao? Vì sao muốn làm ra dạng này diệt thế cử chỉ a? Có cường giả ngửa mặt lên trời gào thét, muốn đăng thiên chất vấn, nhưng lại căn bản là không có cách tới gần, thậm chí tại một chưởng này tản mát ra tí ti uy thế còn dư chèn ép, ngay cả ngự không đều khó mà làm đến. Lâm Diễm, mê vụ hải trong, nữ tử áo trắng sắc mặt đại biến, hừng hực ánh mắt nhìn chăm chú lên bầu trời đạo thân ảnh kia, nhìn chăm chú lên hắn trấn áp xuống chưởng ấn, ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng lên, Vương Đằng trong lòng cũng lập tức sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, đè nén trong linh hồn cái kia xé rách đau đớn giống vậy, từ bỏ nhìn trộm trong đầu đạo thân ảnh kia, nhìn xem cửu thiên chi thượng trấn áp xuống đạo kia cực lớn chưởng ấn, Vương Đằng đồng dạng con ngươi co rụt lại, tại đối phương vừa mới đến thời điểm, hắn cũng đã cảm thấy một cổ mãnh liệt kiếp nạn khí tức, ngẩng đầu ở giữa, thì thấy đến người áo đen kia, hơn nữa ngay đầu tiên nhận ra đối phương, đối phương, đương nhiên đó là hắn ban đầu ở thần hoang đại lục, nhắc đến cái bóng kiếm khách tên thật thời điểm, hiển hóa ra ngoài dị tượng bên trong cái kia một tôn cấm kỵ cường giả, đối phương, vậy mà tại bây giờ phủ xuống, tới nhanh như vậy, đối mặt cái kia đáng sợ diệt thế chi trưởng, Vương Đằng cũng cảm thấy vô biên áp bách, cùng với vô biên nguy cơ, loại tầng thứ này sức mạnh, lấy hắn bây giờ thần quân hậu kỳ thực lực, làm sao có thể ngăn cản được. Nữ tử áo trắng khẽ vuốt Vương Đằng khuôn mặt, sau đó vương người đứng dậy, nhìn xem cái kia hắc thiên đè mà tầm thường chưởng ấn đánh tới, cái kia một đôi dung nhan tuyệt mỹ, cùng với tại trước mặt Vương Đằng lộ ra vô cùng ôn nhu đẹp mắt con mắt, tại thời khắc này lập tức lại lần nữa băng hàng, một luồng khí tức đáng sợ từ trên người nàng nở rộ, cũng không quay đầu lại đạp bầu trời mà lên, trước đây ngươi vô số lần bảo hộ ta, bây giờ đến phiên ta bảo hộ ngươi. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Nữ tử áo trắng lời nói truyền vào Vương Đằng trong tai, Vương Đằng lập tức rung lên trong lòng, hắn từ nữ tử áo trắng trong giọng nói, cảm nhận được một tia quyết tuyệt, nàng, chỉ sợ cũng không phải là trước mắt cái này cấm kỵ tồn tại đối thủ. Diêm lão, ngươi khi đó không phải đã nói, chỉ cần ta chịu tải lên luân hồi chân giới phần này nhân quả, luân hồi chân giới liền cũng sẽ phản hồi tương trợ cùng ta sao? Vương Đằng lập tức câu thông luân hồi chân giới, câu thông luân hồi chân giới bên trong cái kia khô gầy lão tẩu, đây là hắn trước đây chịu tải luân hồi chân giới cái này nhân quả, cùng đối phương ước định, cũng là hắn vì ứng đối trận này cấm kỵ chi kiếp hậu chiêu chuẩn bị, luân hồi chân giới bên trong hoàn toàn yên tĩnh, ngươi không xuất thủ, ta nếu là chết, cái này luân hồi chân giới liền muốn rơi vào trong tay người này. Vương Đằng gầm nhẹ nói, luân hồi chân giới bên trong, cái kia khô gầy lão giả cuối cùng truyền đến đáp lại, hô. Ta nếu là sớm biết ngươi như thế có thể gây phiền toái, liền cấm kỵ tồn tại đều nhìn chằm chằm ngươi, ta lúc đầu nói cái gì cũng sẽ không đem luân hồi chân giới giao phó cho ngươi. Khô gầy lão giả khóe miệng co giật đạo, ta lúc đầu từng cự tuyệt qua, hơn nữa nói rõ qua trên người của ta có rất nhiều nhân quả quấn thân, ngươi khi đó không phải thì nhìn đi ra sao. Bớt nói nhiều lời, dưới mắt một kiếp này ta nếu là không độ qua được, cái này luân hồi chân giới tất nhiên sẽ rơi xuống trong tay đối phương. Người ta trước đây liền từng ước định, bây giờ hối hận cũng chậm. Vương Đằng lập tức mở miệng nói, khô gầy lão giả khóe miệng giật một cái, tốt tốt, đừng trách móc, ta sẽ không nuốt lời. Nương, ta bây giờ mới vừa vặn quay về một chút sức mạnh, lần này muốn đối phó tôn này cấm kỵ hình chiếu, chút sức mạnh này cần phải cho ta hắc hắc sạch sẽ không thể, đem luân hồi chân giới giao phó cho ngươi, đúng là mẹ nó bệnh thiếu máu. Khô gầy lão giả thấp giọng mắng, ta đem thi triển vô thượng pháp, đem sức mạnh tạm thời tái giá cho ngươi, ngươi cho ta dùng ít đi chút, đó là thật vất vả mới khôi phục một điểm sức mạnh. Chương 2114 sức mạnh quán thể. Thứ 2114 chương. Tiểu tử, ngươi bây giờ cấp độ quá yếu, muốn chịu tải lực lượng của ta, sẽ gánh chịu nguy hiểm to lớn, dù là ngươi cuối cùng may mắn chịu đựng lấy cái này phân lực lượng gia trì. Sau đó vẫn như cũ có thể sẽ lưu lại một chút hậu hoạn, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Khô gầy lão giả âm thanh thông qua luân hồi chân giới truyền lại đến Vương Đằng trong đầu, gần lo không hiểu, nói thế nào lo xa. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, nếu là trước mắt trận này cấm kỵ trực tiếp đều không độ qua được, hắn bây giờ liền phải sinh tử hồn tiêu tan, nơi nào còn có tư cách đi lo lắng về sau. Tốt a, đã như vậy, này lão đầu tử cũng chỉ có thể chúc ngươi may mắn, hy vọng ngươi không muốn thật sự quải điệu. Khô gầy lão giả không tiếp tục nói nhảm, lập tức thi triển vô thượng bí pháp, đem hắn tự thân quay về sức mạnh, gia trì quán chú đến trong cơ thể của Vương Đằng. Trong nháy mắt, Vương Đằng lập tức cũng cảm giác được một cổ cường đại sức mạnh, liên tục không ngừng mãnh liệt tiến vào trong cơ thể mình, loại kia cường đại trước nay chưa từng có cảm giác, để cho hắn cảm giác chính mình phản phất giơ tay nhấc chân ở giữa, liền có thể đem ức vạn sinh linh tính mệnh chưởng khống trong tay. Bất quá, rất nhanh hắn cũng cảm giác được nhục thân của mình truyền đến căng đau, mỗi một tấc da thịt, không có một tấc huyết nhục, mỗi một hạt tế bào, đều tựa như muốn bị sức mạnh kinh khủng kia no bạo, dù là hắn bất diệt kim thân đã tu luyện đến tầng thứ 14 cảnh giới, bây giờ cũng vẫn như cũ khó có thể chịu đựng, tại này cổ sức mạnh quán chú, hắn chỉ cảm thấy chính mình tựa như là một cái tùy thời đều có thể bị no bạo thùng nước, a. Vương Đằng lập tức kêu thảm, có thể chịu tải bao lớn đau đớn, liền có thể chịu tải mạnh bao nhiêu sức mạnh, tiểu tử, bây giờ còn thiếu rất nhiều đâu. Tận tình cảm thụ cường đại a. Khô gầy lão giả âm thanh tại trong đầu Vương Đằng vang lên, đây là hắn lần thứ nhất ra tay, liên tục không ngừng lực lượng cường đại, điên cuồng rót vào trong cơ thể của Vương Đằng. Tại này của lực lượng cường đại liên tục không ngừng quán chú lúc tiến vào, Vương Đằng nhục thân phụ tải càng ngày càng nặng, hắn cắn hàm răng, điên cuồng vận chuyển bất diệt kim thân, mượn nhờ những thứ này tràn vào tiến vào sức mạnh, hết khả năng khai quật bất diệt kim thân tiềm lực, hết khả năng đề thăng bất diệt kim thân, để cầu có thể chịu tải càng nhiều lực lượng cường đại hơn. Đồng thời, hắn đem vạn vật hô hấp pháp cũng thi triển đến cực hạn, mượn nhờ vạn vật hô hấp pháp đối với sức mạnh cường đại chưởng khống cùng khống chế, Vương Đằng đem một phần lực lượng đưa tới bên ngoài cơ thể, đem hắn ngưng luyện thành thực chất hóa, vần quanh tại quanh thân, vạn vật hô hấp pháp, bao phủ, đều có thể xem như Vương Đằng pháp lực hải. Nếu không phải như thế, dù là hắn bất diệt kim thân tại cường đại, cũng không khả năng chịu tải lên khô gầy lão giả khổng lồ như thế sức mạnh quán chú, không có khả năng để cho hắn nắm giữ có thể tạm thời chống lại đạo kia cấm kỵ thân ảnh năng lực. Khô gầy lão giả thấy thế ánh mắt chớp lên, hơi hơi yên lòng, quán chú sức mạnh càng nhanh mạnh, Vương Đằng mặc dù miễn cưỡng chịu đựng lấy, nhưng mà toàn thân tràn ngập sức mạnh đáng sợ như vậy, vẫn như cũ để cho hắn phụ tải không nhỏ, toàn thân đều truyền đến thống khổ to lớn. Lấy cảnh giới của hắn, nguyên bản căn bản không đủ lấy để cho hắn tiếp nhận lực lượng cường đại như vậy, nhưng mà bằng vào bất diệt kim thân cùng vạn vật hô hấp pháp, nhất là vạn vật hô hấp pháp, để cho hắn cưỡng ép chịu tải lên siêu việt giới hạn sức mạnh. Vương Đằng vạn vật hô hấp pháp đã trải qua nhiều lần tinh tiến, bây giờ đối với có thể ngưng tụ sức mạnh cực hạn cũng là tăng lên rất nhiều, đối với sức mạnh chưởng khống cũng càng cường đại. Khi lực lượng cường đại kia tràn ngập hô hấp pháp có khả năng phạm vi bao phủ bên trong toàn bộ hư không, Vương Đằng lại là vẫn không có ngừng đối với khô gầy lão giả sức mạnh hấp thu, bởi vì vẻn vẹn chút sức mạnh này, đối với cấm kỵ tồn tại mà thôi, vẫn như cũ chưa hẳn đầy đủ. Hắn bắt đầu độ cao áp súc ngưng kết những lực lượng kia, đem hắn cụ hiện thực chất hóa thành một tầng thật dày kết tinh sức mạnh, bao trùm toàn thân, hóa thành một bộ lực lượng cường đại chiến khải, thẳng đến cuối cùng cũng lại không chịu nổi. Vương Đằng vừa mới gầm nhẹ một tiếng, để cho khô gầy lão giả chấm dứt sức mạnh quán chú, hô hô hô. Cuối cùng kết thúc, tiểu tử này là quái vật gì, chỉ là thần quân cảnh giới tu vi, vậy mà sinh sinh gánh chịu được khổng lồ như thế sức mạnh gia trì. Khô gầy lão giả trong lòng giật mình, đây hết thảy, nhìn như dài dằng dặc, trên thực tế chỉ là trong một chớp mắt mà thôi. Hói đầu hạt cùng La Sinh Hầu nhao nhao giật mình nhìn xem Vương Đằng, cảm nhận được Vương Đằng trên thân cái kia khí tức cường đại. Nữ tử áo trắng cũng chú ý tới Vương Đằng biến hóa trên người, cảm thấy Vương Đằng trên thân cái kia bỗng nhiên tăng vọt sức mạnh ba động, không khỏi có chút kinh ngạc. Vương Đằng vươn người đứng dậy, lăng không hư độ, đi đến nữ tử áo trắng bên cạnh, hắn là hướng về phía ta tới, ta há có thể nhường ngươi một người vì ta bị liên lụy. Nữ tử áo trắng ngơ ngác nhìn xem Vương Đằng, lập tức nở nụ cười xinh đẹp, ôn nhu nói, vậy chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Sau một khắc, nàng toàn thân khí tức lăng liệt, bàn tay trắng nõn vung dương, trên thân bay lên lên vô tận quang hoa, giống như quảng hàng tiên tử, nhất niệm hư vô, gián tiếp na di. Nữ tử áo trắng trong suốt hai tay bày ra, trong chốc lát long trời lở đất, toàn bộ càn khôn đều tựa như đảo ngược, một cổ lực lượng đáng sợ, ăn mòn bát phương, đem toàn bộ hư không, đều chuyển vào trong hư vô chân giới. Vương Đằng vạn vật hô hấp pháp cảm ứng được cái kia một cổ cường đại sức mạnh, bao phủ bát phương, đem hắn cùng với nữ tử áo trắng, tính cả người áo đen kia cùng với trấn áp xuống thần thông chưởng ấn, trong hư không vô biên vĩ lực, đem cái này toàn bộ chiến trường chuyển vào đến một cái thần bí hư vô thế giới bên trong. Đây là hư vô chân giới, hết thảy sức mạnh tán đi, đều đem rơi vào hư vô, ở đây ra tay, không cần lo lắng sẽ sụp đổ thế giới. Nữ tử áo trắng giải thích nói, nàng đem chiến trường chuyển vào trong hư vô chân giới, là vì tránh lực lượng cường đại kia tác động đến toàn bộ thần giới. Oanh! Sau một khắc, nàng cùng Vương Đằng cùng nhau ra tay rồi, đánh phía cái kia trấn áp xuống cường đại chưởng ấn. Thực lực của nàng cường hoành vô cùng, giơ tay nhấc chân ở giữa sức mạnh bùng lên, vượt qua Vương Đằng dĩ vãng đối với nàng thực lực đánh giá, có khai thiên tích địa chi năng. Giờ khắc này, nữ tử áo trắng phản phất hóa thân trở thành một tôn băng lãnh la sát, sát ý lẫm nhiên, cùng đối mặt Vương Đằng lúc ôn nhu hoàn toàn khác biệt. Nàng cơ thể óng ánh, toàn thân pháp quang bao phủ, như bích nguyệt tiên tử, bàn tay trắng noãn Phật hướng cái kia diệt thế ma bàn tầm thường chưởng ấn, bắn ra ngập trời uy năng. Vương Đằng ánh mắt hừng hực, khóa chặt tôn này áo đen cấm kỵ, người mang kết tinh sức mạnh ngưng kết thành sức mạnh chiến khải, cầm trong tay tu la kiếm, nở rộ tu la dị tượng, đạp lên cửu khúc huyết hà, thi triển côn bằng cực tốc, mang theo hô hấp pháp ngưng kết chịu tải lực lượng đáng sợ, chém về phía cái kia áo đen cấm kỵ Lâm Diễm. Thân thể của hắn truyền đến kịch liệt căng đau, cứ việc tuyệt đại bộ phận sức mạnh hắn đều là cụ hiện bên ngoài, lấy thiên địa làm pháp lực hải, nhưng thể nội vẫn như cũ cũng gánh chịu lấy ngập trời chi lực, ép tới hắn mỗi một cái tế bào đều tựa hồ muốn nổ tung. Hắn bất diệt kim thân tại này của sức mạnh áp bách dưới, đang không ngừng bản thân rèn luyện, không ngừng bản thân cường hóa, muốn hòa dịu cổ áp lực này, giết. Vương Đằng hai mắt tinh hồng, Tu La kiếm vạch ra một đạo kiếm quang sáng chói, vạn vật hô hấp pháp gia trì tiên kiếm sát lục đạo, lấy luân hồi chân giới bên trong Diêm lão mượn cùng sức mạnh, toàn lực chém về phía cái kia đáng sợ chưởng ấn, có Diêm lão lực lượng cường đại gia trì, bây giờ Vương Đằng sức mạnh đã nhảy lên tới một cái mức độ kinh người. Chú, áo đen cấm kỵ chỉ là một đạo hình chiếu, cũng không phải là chân thân, hình chiếu thực lực mặc dù vẫn như cũ không kém, nhưng mà xa xa không bằng chân thân, nhân vật chính có thể được luân hồi chân giới bên trong không biết cảnh giới cường giả Diêm lão lực lượng cường đại như vậy gia trì, chủ yếu nhờ vào hô hấp pháp cường đại, chỉ bằng vào bản thân tu vi cảnh giới cùng nhục thân, là chịu tải không dậy nổi sức mạnh to lớn như vậy, cũng không tồn tại chiến lực sụp đổ. Ở đây cố ý làm ra cái này chú thích, chủ yếu là lo lắng có chút bằng hữu đọc nhanh như gió xem không rõ. Chương 2115 liên thủ đối địch. Thứ 2115 chương. Oanh. Hai thân ảnh, một đỏ một trắng, đồng thời lao ngược lên trên, thẳng hướng cái kia nghiền ép xuống diệt thế chưởng ấn. Trong nháy mắt, hai cổ lực lượng kinh khủng bộc phát, cùng cái kia trấn áp xuống chưởng ấn va chạm, dẫn phát đáng sợ nổ tung. Ba cổ lực lượng cường đại xen lẫn, hừng hực kiếm quang, sáng chói thần thông pháp quang, chiếu sáng hư vô chân giới, cái kia tán phát ra sức mạnh gợn sóng, cho dù là một tia, cũng mạnh đáng sợ, có hủy diệt vạn vật uy năng. May mắn nữ tử áo trắng đem chiến trường Na Di đến hư vô chân giới bên trong, bằng không nếu là ở thần giới khai chiến, ba người đại chiến, sức mạnh bùng lên, đủ để trong khoảnh khắc băng diệt thần giới trật tự, thậm chí là đem toàn bộ thần giới đánh chìm, băng liệt, đều cũng không phải là không có khả năng, loại tầng thứ này sức mạnh, sớm đã vượt qua thần đạo chi lực. Xoẹt. Ánh kiếm màu đỏ ngòm thẳng tiến không lùi, tại sức mạnh đáng sợ đó gia trì, bộc phát ra uy lực kinh khủng, cùng nữ tử áo trắng thần thông liên hợp, sinh sinh đánh tan áo đen cấm kỵ diệt thế chưởng ấn, xông phá diệt thế chưởng ấn, Vương Đằng đem côn bằng cực tốc thi triển đến cực hạn, cuốn theo bành trướng vô cùng lực lượng cường đại, chém về phía áo đen cấm kỵ bản thân, nữ tử áo trắng cũng từ một bên khác đánh tới, cả hai lại là thể hiện ra kinh người ăn ý. Thực lực của các ngươi, quả nhiên còn không có khôi phục, rất tốt, hôm nay liền đem các ngươi triệt để chém giết nơi này. Gặp Vương Đằng cùng nữ tử áo trắng liên thủ đánh tan hắn diệt thế chưởng ấn, áo đen cấm kỵ thần sắc lạnh lùng, con mắt ở trong đột nhiên bắn ra càng thêm hừng hực tia sáng, hắn lấy một chọi hai, thể hiện ra vô song chiến lực, đồng thời nghênh kích Vương Đằng cùng nữ tử áo trắng hai người, lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, hắn mặc dù chỉ là một đạo hình chiếu, thực lực kém xa bản tôn, nhưng mà hắn bản tôn bây giờ chính vào đỉnh phong, đưa lên đi ra ngoài một đạo hình chiếu, cũng vô cùng cường đại. Nữ tử áo trắng năm đó từng thụ trọng thương, bây giờ mới vừa vặn thức tỉnh không lâu, một thân thực lực căn bản còn chưa kịp khôi phục bao nhiêu, đối mặt áo đen cấm kỵ thời kỳ đỉnh phong phân hóa hình chiếu, trên lực lượng lại là bạc nhược không thiếu, mà Vương Đằng mặc dù từ Diêm lão nơi đó mượn tới sức mạnh, nhưng mà cũng bởi vì tự thân cảnh giới cùng vạn vật hô hấp pháp chưa đại thành, mượn tới sức mạnh cuối cùng có hạn, bây giờ cũng chỉ là có thể miễn cưỡng cùng nữ tử áo trắng liên thủ đối kháng áo đen cấm kỵ mà thôi. Oanh! Áo đen cấm kỵ hai tay cùng lúc giương ra, ung dung ngăn lại Vương Đằng cùng nữ tử áo trắng thế công, hắn song quyền cùng chấn động, lực lượng vô hình phun ra, đem Vương Đằng cùng nữ tử áo trắng đồng thời chấn động đến mức lùi lại, thân là cấm kỵ tồn tại, kinh nghiệm chiến đấu của hắn tuyệt đối không thể coi thường. Đồng dạng là từ núi thay biển máu bên trong ma luyện đi ra ngoài, sưu. Hắn bước ra một bước, chủ động đè hướng về phía trước tới, lực quanh hai người, chiêu thức hung mãnh cuồng bạo, có người một tôn vô địch chiến thần, có quét ngang thiên hạ khí thế đáng sợ, Vương Đằng sắc mặt biến đổi, hắn vốn định thi triển kiếm trận nói tới đối phó đối phương, nhưng mà cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này, kiếm trận đạo mặc dù cường đại, nhưng mà tạo dựng kiếm trận thần kiếm, đối với đối phương cấp độ này tới nói, chỉ sợ là căn bản không đủ nhìn, chịu tải không dậy nổi lực lượng của đối phương oanh kích, chỉ sợ lập tức liền bị đối phương sức mạnh đáng sợ đó vỡ nát tất cả thần kiếm, căn bản không có khả năng phát huy ra tác dụng tới, xoẹt. Hắn vận dụng tiên kiếm phi kiếm đạo, lấy vạn vật hô hấp pháp gia trì, thân hình đổ cướp lúc, bắn ra tu la kiếm, bắn ra tài năng tuyệt thế, chém về phía cất bước để lên đến đây áo đen cấm kỵ. Áo đen cấm kỵ thần sắc lạnh lùng, đưa tay một quyền hung hăng đập về phía bắn nhanh mà đến tu la kiếm. Dưới một quyền, vô số phù văn bắn ra tung tóe, lực lượng cường đại ngưng kết thành quyền ấn oanh kích mà đi. Nhưng mà tu la kiếm lại là bỗng nhiên tại hư không một cái nhảy chuyển, chiết xạ mà đi, tránh đi quyền phong, nhiễu đến khía cạnh, chém giết tới. Đồng thời Vương Đằng thân hình lấp lóe, tung thiên dựng lên, lật tay một cái chân long bảo thuật đánh phía áo đen cấm kỵ thiên linh. Áo đen cấm kỵ lập tức ánh mắt ngưng lại, con mắt ở trong bắn ra một tia phong mang, hóa thành một đạo thương ảnh, làm một tiếng ngăn lại tu la kiếm thế công. Đồng thời hắn một chưởng chống trời, cùng Vương Đằng đảo ngược xuống chân long quyền ấn đánh vào cùng một chỗ. Nữ tử áo trắng tìm đúng cơ hội, trong nháy mắt lướt lên đến đây, một chưởng ấn về phía áo đen cấm kỵ. Hắn trong lòng bàn tay một đóa hắc liên xoay quanh, hắc liên bên trong một đen một trắng song kiếm xen lẫn như rồng, xung kích ra, trảm kích tới. Áo đen cấm kỵ biến sắc, bị Vương Đằng kiềm chế lại hắn, bây giờ chỉ có thể kích phát hộ thể cương tráo. Oanh! Cưỡng! Vương Đằng chân long quyền ấn cùng áo đen cấm kỵ chưởng ấn đánh vào cùng một chỗ, lực lượng cường đại giống như núi lửa phun trào đồng dạng, một cổ lực lượng cường đại khí lưu nổ tung lên. Ngay tại lúc đó, nữ tử áo trắng hắc bạch song kiếm xen lẫn mà tới, xen lẫn xoay tròn lấy đánh vào áo đen cấm kỵ trước người sức mạnh cương tráo phía trên. Cái kia hắc bạch song kiếm xen lẫn xoay tròn, tốc độ kinh người, theo không ngừng xoay tròn, ngắn ngủi giằng co sau, vậy mà khoan thủng lực lượng kia cương tráo, phốc một tiếng xuyên thủng áo đen cấm kỵ lồng ngực. Áo đen cấm kỵ cơ thể chấn động, bị chọc giận đồng dạng, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân bộc phát ra càng thêm khí thế kinh người, hắn chưởng lực phun ra nuốt vào, đem Vương Đằng đánh bay ra ngoài, đồng thời thể nội bộc phát ra lực lượng cường đại kia, đem nữ tử áo trắng cùng hắc bạch song kiếm đồng thời đánh bay. Các ngươi triệt để chọc giận ta. Áo đen cấm kỵ con mắt ở trong bắn ra nguy hiểm quang, tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn lóe lên, thuấn gian di động đến Vương Đằng trước mặt, tay nắm quyền ấn, hung hăng một quyền đánh phía Vương Đằng nhục thân. Vương Đằng lập tức con ngươi co rụt lại, tịnh chỉ thành kiếm, thi triển thái cực kiếm đồ, một tòa to lớn thái cực kiếm đồ hiện lên, lấy hắn thời khắc này sức mạnh, thi triển ra cái này thái cực kiếm đồ, uy lực không thể tưởng tượng. Song khi áo đen cấm kỵ cái này dưới cơn thịnh nộ một quyền rơi xuống, cái kia thái cực kiếm đồ lại chỉ là kiên trì trong nháy mắt mà thôi, liền lập tức diệt vong ra. Lực lượng cường đại kia uy thế còn dư khuynh tả tại Vương Đằng trên thân, đem Vương Đằng đánh trúng bắn về phía hư vô chân giới phía dưới cái kia vô biên hắc ám bên trong. Ngươi dám thương hắn? Nữ tử áo trắng thấy thế lập tức con ngươi co rụt lại, cái kia một đôi mắt lạnh lẽo lập tức hiện ra từng đạo màu đỏ sậm huyết quang, đồng thời còn có từng sợi hắc khí lưu chuyển, trên người bộc phát ra từng đạo đỏ thẫm xen nhau khí tức đáng sợ, làm cho người kinh hãi. Ta muốn giết ngươi. Tay nàng nắm hắc bạch song kiếm, toàn thân ma khí ngập trời, phản phất chân chính hóa thành một tôn tuyệt thế nữ ma đầu, quanh thân hiện ra đủ loại địa ngục tầm thường đáng sợ dị tượng, là sát chân thân. Áo đen cấm kỵ ánh mắt ngưng lại, trong mắt vậy mà hiện lên một tia vẻ kiên dè, nhưng sau đó nghĩ đến đối phương bây giờ sớm đã không còn trước kia, cái kia một tia vẻ kiên dè cấp tốc tiêu thất, một lần nữa trở nên lạnh nhạt. Hắn xoay người một quyền đánh phía sát khí ngập trời, bắn nhanh mà đến nữ tử áo trắng. Dù cho là ta đạo này hình chiếu, nhưng bằng tình trạng của ngươi bây giờ, chính là ngươi vận dụng la sát chân thân lại như thế nào, cuối cùng không cải biến được, các ngươi đều sắp vẫn lạc ở đây kết cục. Oanh! Hắn uy thế ngập trời, bàn tay ở giữa bộc phát lực lượng đáng sợ, đem nữ tử áo trắng đẩy lui. Đã ngươi vội vã tự tìm cái chết, ta trước hết trấn sát ngươi. Hắn thần sắc lạnh lùng, một bước đuổi kịp nữ tử áo trắng, lật tay một chưởng ấn về phía nữ tử áo trắng mi tâm. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm xé rách hư không, từ phía dưới nghịch xông lên, mang theo sát ý ngút trời. Áo đen cấm kỵ cảm nhận được uy hiếp, lập tức đổ lướt đi đi, một đạo đáng sợ kiếm quang từ đuôi đến đầu, xuyên qua hắn vừa mới vị trí. Chương 2116 Tu La thức tỉnh. Thứ 2116 chương. Một đạo kiếm quang như thiểm điện, rơi vào nữ tử áo trắng bên cạnh, cùng với đứng sóng vai, chính là Vương Đằng, khóe miệng của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có một tia nhàn nhạt vết máu, trên thân tầng kia thật dày kết tinh sức mạnh, ngưng kết mà thành sức mạnh chiến khải hiện lên vết trạng. Nếu không phải có cổ này kết tinh sức mạnh ngưng kết mà thành sức mạnh chiến khải, vừa mới hắn chỉ sợ đã hôi phi yên diệt, bất quá dù vậy, hắn vẫn như cũ gặp thương thế, thế nhưng là cũng không trí mạng, hắn lau khô vết máu ở khóe miệng, cùng nữ tử áo trắng đứng sóng vai, nhìn chằm chằm áo đen cấm kỵ, đỏ tươi trong con ngươi tràn ngập khát máu sát ý, thụ một quyền của ta, ngươi lại còn có thể bình yên. Áo đen cấm kỵ ổn định thân hình, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, trầm lặng nói, xoẹt. Nhưng mà Vương Đằng lại cũng không cùng với nói nhảm, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi tới áo đen cấm kỵ trước người, đưa tay một kiếm chém về phía áo đen cấm kỵ. Đối mặt áo đen cấm kỵ loại này cấp bậc tồn tại, hắn cũng không vận dụng dẫn khí kinh các loại nguyên thần thủ đoạn công kích, đối phương cấp độ quá cao, lấy hắn lập tức nguyên thần chi lực, căn bản không có khả năng đối với đối phương tạo thành uy hiếp, còn không từ bỏ sao, ngươi bây giờ, căn bản không phải đối thủ của ta. Áo đen cấm kỵ thần sắc lạnh lùng, một quyền đánh phía Vương Đằng, thời không đầm lầy. Vương Đằng kiếm thế nhất chuyển, vận dụng cuối cùng nhất trọng đòn sát thủ, đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết, bên dưới một kiếm, một cổ thời gian chi lực, lại là gột rửa ra, toàn bộ hư không giống như là đã biến thành một cái đầm lầy, tốc độ thời gian trôi qua thả chậm mấy lần. Dưới tình huống như vậy, áo đen cấm kỵ cái kia oanh kích đi ra ngoài một quyền, lập tức trở nên vô cùng chậm chạp, thời gian chi lực. Nhưng mà áo đen cấm kỵ lại chỉ hơi hơi kinh ngạc, lập tức lực lượng trong cơ thể đột nhiên chấn động, đồng thời một cổ cường đại pháp tắc bắn ra, vậy mà sinh sinh chấn nát Vương Đằng một kiếm này đối với thời gian ảnh hưởng, cưỡng ép chấn nát thời gian đầm lầy. Thời gian áo nghĩa mặc dù tinh diệu, đáng tiếc ngươi lĩnh hội phải trả còn thiếu rất nhiều khắc sâu, loại trình độ này thời gian chi lực, cũng vọng tưởng quấy nhiễu bản tọa, si nhân nằm mơ giữa ban ngày. Áo đen cấm kỵ thần sắc lạnh lùng, cái kia thả chậm một quyền, khôi phục như thường, trong nháy mắt cùng Vương Đằng tu la kiếm đánh vào cùng một chỗ, Vương Đằng lập tức con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới thậm chí ngay cả đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết bên trong thời gian áo nghĩa, đều mất đi tác dụng vốn có, không cách nào đối với đối phương tạo thành quấy nhiễu, cái kia cường đại một quyền hung hăng đập tới, lực lượng cường đại xuyên thấu qua tu la kiếm đem Vương Đằng chấn động đến mức ngửa đầu bay tứ tung, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, lực lượng của đối phương thực sự quá mạnh, cho dù hắn mượn tới Diêm lão bộ phận sức mạnh, vẫn như cũ không đủ, khó mà trấn áp đối phương, đồng thời tại thần thông cùng pháp cảnh giới tu luyện phía trên, hắn cùng với đối phương cũng có không nhỏ chênh lệch, có thể miễn cưỡng cùng đối phương tranh phong, đã là cực kỳ khó được, nên kết thúc. Linh tê phạt thiên chỉ. Áo đen cấm kỵ lạnh lùng lời nói vang lên, hắn tịnh chỉ điểm hướng Vương Đằng, một đạo đáng sợ chỉ mang tràn ngập vô biên lực lượng hủy diệt, hướng về bay tứ tung Vương Đằng bắn nhanh mà đi, vì thế quá lớn, để cho người ta sợ hãi, đối mặt với đối phương cái này vô cùng cường đại một ngón tay, chưa ổn định thân hình Vương Đằng, căn bản không có khả năng ngăn cản được, cái kia cường đại chỉ mang tiếp cận, chỉ là cổ khí tức đáng sợ kia, liền làm cho người cảm thấy ngạt thở, một chỉ này rơi xuống, Vương Đằng chắc chắn phải chết, nhưng mà ngay tại lúc này, một thân ảnh lại là lập tức đột nhiên ngăn tại trước người Vương Đằng, nữ tử áo trắng tay áo phiêu diêu, loạn phát bay lên, hai tay hắc bạch song kiếm cấp bách múa, chém ra từng đạo hừng hực kiếm cương, quanh thân la sát dị tượng phóng ra hừng hực tia sáng, chặn lại cái kia đáng sợ chỉ mang, bằng tình trạng của ngươi bây giờ, cũng mưu toan ngăn cản linh tê phạt thiên chỉ sát cơ, không biết tự lượng sức mình. Áo đen cấm kỵ ánh mắt lạnh nhạt, oanh. Sau một khắc, đạo kia đáng sợ chỉ mang trong nháy mắt rơi vào nữ tử áo trắng trước người kiếm cương cùng dị tượng phía trên, phốc. Lực lượng cường đại bộc phát ra, nữ tử áo trắng lập tức há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trước người kiếm cương vỡ vụn, nhưng lại không lùi bước, song kiếm trong tay xen lẫn, toàn lực ngăn cản đạo kia chỉ mang, hắn hai chân trong hư không cày ra một đạo cực lớn khe rãnh, nhưng như cũ không chịu tránh lui, trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng, cuối cùng, cái kia linh tê phạt thiên chỉ mang bắn ra, đánh văng ra hắc bạch song kiếm, đem nữ tử áo trắng thân hình xuyên thủng, tóe lên một chuỗi nhiệt huyết, Vương Đằng lập tức con ngươi co rụt lại, linh hồn giống như là gặp xúc động, thân hình hắn rung động, trong lòng dâng lên vô biên phẫn nộ, cùng với ngập trời sát cơ, một luồng khí tức đáng sợ, từ hắn sâu trong linh hồn đột nhiên bộc phát ra, giống như là vọt ra khỏi gông xiềng, Vương Đằng hai mắt tinh hồng, ngươi dám thương nàng, ta muốn ngươi toàn bộ minh vực không có một ngọn cỏ. Một đạo xa lạ thanh âm khàn khàn, cùng Vương Đằng âm thanh trùng điệp, từng đạo đáng sợ huyết sắc thần hoa, từ Vương Đằng trong thức hải mãnh liệt mà ra, hóa thành một cái hoàn toàn mới tu la dị tượng, so Vương Đằng ngưng luyện tu la dị tượng, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, cái kia trong đó, ẩn chứa vô biên sát phạt lệ khí. Hắn tự tay một trảo, một cổ huyết sắc sức mạnh, giống như từng đạo xiềng xích đồng dạng xông ra, sưu. Hắn xách theo tu la kiếm, một bước đi tới nữ tử áo trắng bên cạnh, nắm ở nữ tử áo trắng eo, ngươi. Nhớ lại ta rồi. Nữ tử áo trắng khóe miệng đẫm máu, nhìn xem Vương Đằng, cặp mắt kia bên trong huyết tinh đỏ thẫm chi sắc cấp tốc thối lui, trên mặt lộ ra một tia nhu tình nụ cười, tung luân hồi trăm ngàn vạn thế. Bất luận ta ngủ say bao nhiêu kỷ nguyên, ngươi vĩnh viễn tại ta ký ức chỗ sâu nhất, vĩnh thế bất diệt. Đạo kia thanh âm khàn khàn cùng Vương Đằng âm thanh trùng điệp tại hết thảy, thanh âm lạnh lùng bên trong, bây giờ đồng dạng tràn ngập nhu tình, hắn vừa rồi khi dễ ta. Nữ tử áo trắng có chút hư nhược đạo, ta giết hắn. Cùng Vương Đằng trùng điệp thanh âm khàn khàn nói, một đạo đáng sợ ánh mắt bắn về phía áo đen cấm kỵ, cái kia đối mặt nữ tử áo trắng lúc ôm nhu lui sạch. Hóa thành sát ý vô biên, tiếng nói rơi xuống, tu la dị tượng đột nhiên kéo dài mà đi, dị tượng kia bên trong thiếu hụt tu la, chậm rãi hiện lên, cùng Vương Đằng chồng lên nhau tại một chỗ, cái kia tu la dị tượng bầu trời, một đôi đỏ tươi con mắt, khóa chặt áo đen cấm kỵ, ta mang ngươi, giết hắn. Vương Đằng tay trái ngăn nữ tử áo trắng, tay phải cầm kiếm, đạp lên cửu khúc huyết hà, một bước một cái chớp mắt, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt áo đen cấm kỵ. Cái kia áo đen cấm kỵ trong lòng bây giờ cuối cùng cảm thấy một tia vẻ sợ hãi, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt hiện lên một tia kinh dị, ngươi vậy mà đã thức tỉnh. Xoẹt. Nhưng mà Vương Đằng lại không có bất luận cái gì nói nhảm, chỉ có vô biên sát cơ, đáng sợ huyết sắc chi lực cuốn lên tu la kiếm, chém về phía áo đen cấm kỵ, một kiếm kia phía dưới, đủ loại máu tanh dị tượng hiện lên, đủ loại cảnh tượng đáng sợ lấp lóe. Toàn bộ hư vô chân giới đều ở đây một khắc nhiễm lên nồng đậm tinh hồng chi sắc, áo đen cấm kỵ sắc mặt đại biến, đối mặt bây giờ cường thế vô cùng, Vương Đằng, hắn thái độ cuối cùng không còn như lúc trước thông dong như vậy, cảm thụ được cổ khí tức quen thuộc kia, cái kia cổ quen thuộc uy áp, hắn không khỏi trái tim kịch chấn, ngày xưa tâm ma, bây giờ đột nhiên tái hiện, hắn của ban đầu, liền cùng đối phương giao thủ dũng khí cũng không có, từng bị thứ nhất đạo ánh mắt nhiếp lui. Ở trong lòng chôn xuống một trái tim ma chủng tử, bây giờ, hắn đã nhiều năm như vậy, hắn vốn cho rằng, mình đã triệt để trảm trừ trái tim kia ma, nhưng bây giờ, đối mặt cường thế Vương Đằng, kỳ tâm bên trong trái tim kia ma chủng tử, cái kia trồng vào trong linh hồn e ngại, lại là lại lần nữa mọc rễ nảy mầm, chương 2117 tự hủy nhục thân. Thứ 2117 chương. Ầm ầm. Bất quá, kiên kỵ về kiên kỵ, lúc Vương Đằng ra tay chém giết tới, áo đen cấm kỵ cũng không ngồi chờ chết, hắn lập tức thở sâu, cưỡng ép bình phục trong lòng kinh đào hải lãng, trấn áp tâm thần, lật tay tế ra một cây trường mâu, hung hăng đánh về phía Vương Đằng trấn sát tới một kiếm, kiếm cùng mâu giao kích, trong chốc lát long trời lở đất, toàn bộ hư vô chân giới đều đang rung rẩy, một cổ lực lượng cường đại phóng xạ đi ra, cuốn về phía bốn phương tám hướng, Vương Đằng ánh mắt như máu, loạn phát bay lên, tay trái ôm lấy nữ tử áo trắng. Tay phải cầm kiếm cùng áo đen cấm kỵ giao thủ, răng rắc. Vương Đằng sức mạnh trên người chiến khải triệt để vỡ vụn ra, không chịu nổi lực lượng cường đại như vậy chấn động. Áo đen cấm kỵ thấy thế lập tức trong lòng vui mừng, hai mắt đại thịnh, ha ha ha ha, tu la a tu la, coi như ngươi hiện tại giác tỉnh lại như thế nào, ngươi bây giờ tu vi cảnh giới, tính cả nhục thân, thực sự quá suy nhược, ngươi sớm đã không phải năm đó cái kia tu la, ta còn có thì sợ gì chỗ này. Giết ngươi, ta sẽ hoàn toàn bình định tâm ma, không chê vào đâu được. Gặp Vương Đằng tựa hồ chỉ là đồ có khí thế, sức mạnh cấp độ vẫn như cũ chưa từng đề thăng bao nhiêu, cùng năm đó khác nhau một trời một vực, áo đen cấm kỵ trong lòng cái kia vẻ sợ hãi, lập tức biến mất không thiếu, hắn ánh mắt lạnh lẽo, sát ý lẫm nhiên, muốn trấn sát Vương Đằng, triệt để càn quét năm đó tu la năm đó đối với hắn lưu lại trong lòng của hắn khói mù cùng tâm ma, hôm nay, hai người các ngươi, tất cả đều phải chết. Áo đen cấm kỵ cười lạnh, bày ra càng đáng sợ hơn công phạt, muốn lập tức triệt để trấn sát Vương Đằng cùng nữ tử áo trắng, cổ thân thể này, thật đúng là yếu a. Vương Đằng thì thào, sau đó đỏ tươi con mắt ở trong đột nhiên phóng ra một tia ánh sáng đáng sợ, đã như vậy, vậy thì triệt để cháy lên đi. Một luồng khí tức đáng sợ nở rộ, luân hồi chân giới bên trong, Diêm lão đột nhiên kinh dị, dừng tay, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Diêm lão kinh dị, hắn cảm thấy một cổ kinh người ý chí, bắt đầu tiếp tục cắn nuốt hắn quán chú sức mạnh, cực độ điên cuồng, một cổ lực lượng đáng sợ, liên tục không ngừng tuôn ra luân hồi chân giới, tuôn hướng Vương Đằng. Chừa chút cho ta a, tiểu tử, đây là ta thật vất vả mới góp nhặt lên sức mạnh, ngươi cái này đáng giết ngàn đao, ngươi đưa hết cho ta nuốt, tốt xấu lưu cho ta một điểm a. Diêm lão kinh hô, vội vàng muốn chặt đứt liên hệ, chặt đứt lấy bí pháp xây dựng sức mạnh truyền thâu thông đạo, nhưng mà lại phát hiện căn bản làm không được, đạo kia ý chí quá bá đạo, giống như thổ phỉ đồng dạng, điên cuồng cắn nuốt hắn tốt lắm không dễ dàng góp nhặt lên sức mạnh, làm hắn đau lòng không thôi, phốc phốc phốc. Tại cái này lực lượng đáng sợ quán khái phía dưới, Vương Đằng nhục thân từng khúc sụp đổ, hóa thành một mảnh xương máu, nhưng mà Vương Đằng không chút nào thờ ơ, thân thể mặc dù diệt vong, nhưng mà nguyên thần lại bình yên vô sự, tại quanh người hắn, nhấc lên một cổ cường đại sức mạnh phong bạo, huyết sắc sức mạnh phong bạo tán đi, một bộ trong suốt thân thể hiện lên, thân thể này, hoàn toàn có sức mạnh kết tinh ngưng kết mà thành, Vương Đằng cái kia diệt vong nhục thân, biến thành xương máu, thấm vào, khiến cho lực lượng kia chi thân, chậm rãi leo lên từng tầng huyết nhục, mà liền tại trong một chớp mắt này, áo đen cấm kỵ đã chấp mâu giết tới gần, đinh hướng Vương Đằng nguyên thần, cưỡng. Một cái lực lượng cường đại đại thủ, đưa tay ở giữa đem cái kia đinh giết tới chiến mâu bắt được, cái kia chiến mâu cũng không phải là chân thực, chỉ là lấy lực lượng cường đại ngưng kết biến thành, Vương Đằng đại thủ bóp, răng rắc. Khí tức kia hừng hực sức mạnh chiến mâu, lập tức diệt vong ra, hóa thành từng sợi sức mạnh phong bạo, Vương Đằng vạn vật hô hấp pháp chuyển động, tự hủy nhục thân hắn, lấy thức tỉnh tu la chi hồn xem như chủ đạo, bá đạo vô song, đánh vỡ Vương Đằng trước mắt đối với vạn vật hô hấp pháp sức mạnh cực hạn, đem trong hư không vô biên chiến đấu dư lực, hết thảy ngưng kết mà đến, đã tự hủy nhục thân hắn, đã không tồn tại có thể hay không gánh chịu được lực lượng cường đại kia, hắn giờ phút này, vốn là sức mạnh hóa thân, nhìn thấy Vương Đằng tự hủy nhục thân, lấy cường đại tu la chi hồn, tố lên sức mạnh hóa thân, một cái nát bấy hắn đông lại sức mạnh chiến mâu, áo đen cấm kỵ lập tức con ngươi co rụt lại, ngươi đã tự hủy nhục thân, lấy tu la hồn tố sức mạnh hóa thân, ngươi liền không sợ biến khéo thành vụn sao. Chiến mâu bị Vương Đằng phong khinh vân đạm ép bại, áo đen cấm kỵ lập tức đổ lướt đi đi, kéo dài khoảng cách, không có ai, sao ta càng hiểu nhục thân. Vương Đằng hai con ngươi lạnh lẽo, tu la dị tượng bao phủ bát phương, cường đại tu la chi khí, cuốn về phía áo đen cấm kỵ, cái kia đáng sợ tu la chi khí, vô biên tu la ý, giống như như thủy triều, đem hắc y cấm kỵ bao phủ, để cho hắn tâm phiền ý khô, tâm thần bất định, dẫn ra hắn mới trấn áp xuống dưới tâm ma. Vương Đằng từng bước một hướng đi áo đen cấm kỵ, trong hư không cái kia một đôi tu la huyết mâu tập trung vào áo đen cấm kỵ, theo Vương Đằng từng bước đè gần, áo đen cấm kỵ trong lòng càng cảm thấy kiềm chế, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, xông phá trong lòng e ngại, tịnh chỉ điểm giết Vương Đằng, linh tê phạt thiên chỉ. Đáng sợ chỉ mang bắn ra, nhưng mà Vương Đằng chỉ là bình tĩnh một kiếm bổ ra, đáng sợ kiếm quang ngang dọc, vượt mọi chông gai, thẳng tiến không lùi, mang theo đáng sợ ý chí, đem cái kia linh tê phạt thiên chỉ trong nháy mắt sụp đổ, hừng hực kiếm quang uy thế còn dư hạo đảng, chịu đến vạn vật hô hấp pháp gia trì, vẫn như cũ chém về phía áo đen cấm kỵ, áo đen cấm kỵ lập tức con ngươi co rụt lại, không kịp thi triển thần thông ngăn cản, lập tức hoành dời ra đi, mà ở hắn hoành chuyển trong nháy mắt, Vương Đằng lười nữ tử áo trắng đồng dạng bước ra một bước, hoàn toàn xem thấu hành động của đối phương, tại đối phương hoành dời ra phát hiện trong nháy mắt, Vương Đằng đã cầm kiếm xuất hiện tại đó, tu la kiếm, không nhanh không chậm chém xuống, vừa mới na di đi ra hiện lên thân hình áo đen cấm kỵ lập tức toàn thân lông tơ dựng ngược, chỉ có thể vội vàng đưa tay tế ra một cái lực lượng cường đại hộ thuẫn, oanh. Mà ở Vương Đằng cái này cường thế vô cùng bên dưới một kiếm, cái kia áo đen cấm kỵ trong lúc vội vàng kích thích ra hộ thuẫn căn bản không đủ lấy ngăn cản tới này vô cùng kinh khủng một kiếm, răng rắc. Đáng sợ kiếm khí bộc phát ra, lực lượng cường đại tàn phá bừa bãi, đem lá chắn bảo vệ kia đánh trúng nát bấy, lực lượng mạnh mẽ đem hắc y cấm kỵ trực tiếp chém bay ra ngoài. Vương Đằng lần nữa bước ra một bước, đuổi kịp áo đen cấm kỵ, một cước thô bạo đá vào ngực phía trên, đem hắn ngực đá xuyên, khiến cho giống như bóng da bay ra ngoài. Vương Đằng không có cùng dây dưa tiếp, thân hình trong ánh lấp lánh lại lần nữa đuổi kịp bay tứ tung áo đen cấm kỵ, tu la kiếm ngang tàn đánh xuống, phốc một tiếng, cái kia áo đen cấm kỵ lập tức con ngươi ngưng trệ, cả người bị Vương Đằng nhất kiếm chém thành hai khúc, tính cả hắn trong hình chiếu cái kia một tia ý chí, cùng nhau hôi phi yên diệt. Đệ nhị trọng thiên, minh vực, oanh. Toàn bộ minh vực bên trong, một cổ khí tức đáng sợ tàn phá bừa bãi, ngập trời sức mạnh cuồn cuộn, trong hư không bộc phát một hồi tranh đấu kịch liệt, một cổ ma khí ngập trời, bao phủ bát phương. Cái kia đáng sợ bên trong chiến trường, một cái áo bào đen cường giả loạn phát xỏa, tứ phương mùi máu tanh trùng thiên, minh giới cường giả, thi thể như mưa rơi xuống, còn sót lại vô số cường giả, nhìn xem giữa sân ba người, ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái kia xanh nhạt bào thanh niên, toàn thân ma khí cuồn cuộn, một cổ lực lượng cường đại, từ bát phương vọt tới, từ cái này trong chiến trường vô số cường giả thể nội phun ra tới, hướng hắn tụ đến. Chương 2118 trấn sát bản tôn. Thứ 2118 chương. Xanh nhạt bào thanh niên cái kia một đôi đen nhánh con mắt ở trong, không mang theo mảy may cảm tình màu sắc, ở trước mặt hắn, cho dù là cái kia cao lớn vĩ đại áo bào đen cấm kỵ, bây giờ cũng cảm giác được rõ ràng lực lượng trong cơ thể sao động, trong mơ hồ muốn thoát ly tự thân chưởng khống mà ra, cần phân ra tinh lực trấn áp bản thân, đến nỗi còn lại mấy cái bên kia cấm kỵ phía dưới cường giả, càng là giống như tế phẩm đồng dạng, ở tại trước mặt, hoàn toàn không cách nào áp chế lại lực lượng trong cơ thể táo động, đang hô hấp pháp quấy nhiễu, nhao nhao tự bạo ra, bị trong cơ thể mình sức mạnh no bạo, cái kia bộc phát sức mạnh, không ngừng tuôn hướng xanh nhạt bào thanh niên, nghe nói những năm này, ngươi một mực đang tìm kiếm tung tích của chúng ta. Xanh nhạt bào thanh niên tóc dài phiêu diêu, tay áo tung bay, vô biên ma khí áp bách tứ phương. Cái kia một đôi đen nhánh con mắt nhìn chăm chú lên áo bào đen cấm kỵ, ta không tìm ngươi phiền phức, ngươi liền hẳn là thỏa mãn cùng may mắn, giống như phế vật đồ vật, ai cho ngươi lá gan, đưa tay duỗi ra minh vực. Cái kia bình tĩnh trong giọng nói, lại mang theo vô tận hàn ý, cùng với vô tận uy nghiêm, lệnh áo bào đen cấm kỵ con ngươi hơi co lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào người trước mắt, các ngươi cũng dám giết vào ta minh vực, hung hăng ngang ngược như thế, chẳng lẽ liền không sợ bại lộ hành tung? Gặp bọn hắn sự đuổi giết không ngừng nghĩ sao? Truy sát. Một cái đạp quan tài người khóe miệng hơi cuộn lên, bọn hắn như giết được ta nhóm, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Ngô, trên người ngươi đạo nguyên khí tức thật đúng là nồng hậu dày đặc, thật gọi người thấy thèm, ngược lại ngươi liền phải chết, không bằng đem cái này đạo nguyên đưa cho ta tốt. Ngươi. Nghe được đạp quan tài thanh niên mà nói, áo bào đen cấm kỵ lập tức kinh sợ không thôi. Ánh mắt lại đảo qua người thứ ba, cái kia từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng bạch y kiếm khách, đang muốn mở miệng nói cái gì, trong lúc đột ngột tự hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên sắc mặt đại biến, ân. Bạch y kiếm khách cũng lộ ra một tia dị sắc, xanh nhạt bào thanh niên cùng đạp quan tài thanh niên cũng đều nhíu nhíu mày, lập tức cũng đều lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới tên kia vậy mà tự mình giải quyết nguy cơ, động tác so với chúng ta còn nhanh, chẳng lẽ tên kia triệt để đã thức tỉnh. Bạch y kiếm khách huy kiếm tại hư không nhất trảm, một màn hình ảnh lập tức từ vết kiếm kia bên trong nổi lên, tự hủy nhục thân, mượn lực giết địch, xem ra chúng ta cũng không cần lo lắng. Đạp quan tài thanh niên con mắt ở trong thoáng qua vẻ kinh dị, giọng nhẹ nhàng nói, áo bào đen cấm kỵ sắc mặt khó coi, hít sâu một cái nói, ta hình chiếu đã diệt, các ngươi lo lắng sự tình sẽ lại không phát sinh, nên lui đi a. Bây giờ hắn đã biết, trước mắt ba người vì cái gì yên lặng nhiều năm như vậy. Lại tại bây giờ đột nhiên giết ở đây, đối phương, rõ ràng là muốn chém hắn bản tôn, dùng cái này tới phá diệt hắn đạo kia hình chiếu, minh bạch điểm này sau, bây giờ trong lòng của hắn càng là nổi nóng đến cực điểm, dựa theo lẽ thường, đối phương không phải chỉ cần ngăn chặn hắn hình chiếu liền tốt sao, nhưng đối phương lại vẫn cứ bốc lên phong hiểm, trực tiếp đánh tới nơi ở của hắn, dự định trấn sát hắn bản tôn, phải biết, dạng này trận to quang minh giết vào nơi đây, ắt sẽ làm bọn hắn ba người đi tung bại lộ. Kinh động những cái kia tồn tại, dưới tình huống bình thường, không có ai sẽ bốc lên nguy hiểm như vậy, rời đi phía trước, còn phải cùng ngươi mượn một thứ. Xanh nhạt bào thanh niên bình tĩnh nói, ngươi muốn mượn cái gì? Áo bào đen cấm kỵ ngưng thị xanh nhạt bào thanh niên, mệnh của ngươi. Xanh nhạt bào thanh niên tiếng nói rơi xuống, khí tức trên người bỗng nhiên một thịnh, lật tay ở giữa, bốn phương tám hướng vô biên thiên địa tinh khí tụ đến. Tính cả tứ phương vô số minh vực sinh linh thể nội hết thảy sức mạnh, lập tức gia tốc tụ đến, một cái đáng sợ chưởng ấn, hiện lên ở minh vực bầu trời, nếu không phải cái này minh vực thuộc về đệ nhị trọng thiên, trong thiên địa quy tắc trật tự vượt quá tưởng tượng, chỉ là dấu tay kia bên trong tản mát ra khí tức, cũng đủ để triệt để băng diệt một giới này, Phật ma nhị khí lưu chuyển xen lẫn, phù hiện ở trong lòng bàn tay, truyền đến đáng sợ hấp thụ chi lực, chưởng ấn bao phủ, sức mạnh ngưng kết. Hóa thành vô hình đầm lầy, dù cho là cấm kỵ tồn tại, cũng khó có thể nhẹ nhõm tránh thoát. Ở trước mặt hắn, Minh vực bên trong những cường giả khác, cấm kỵ phía dưới, căn bản không người có thể tới gần, cũng không có ai dám tới gần hắn, thậm chí chính là minh vực mặt khác cái kia mấy tôn cấm kỵ, cũng đều đụng phải cực lớn áp chế, ở tại trước mặt, khó mà hiện ra cấm kỵ thủ đoạn, ở trước mặt hắn, cấm kỵ không tính cấm kỵ, ngươi còn muốn giết ta, ngươi cái người điên này. Áo bào đen cấm kỵ Lâm Diễm kinh dị, bị xanh nhạt bào thanh niên cử động kinh hãi đến, đồng thời, càng làm cho hắn kinh hãi là, hắn phát hiện thực lực của đối phương so với ngày xưa lại trở nên mạnh hơn, oanh. Áo bào đen cấm kỵ tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, bộc phát ra lực lượng đáng sợ, hắn bản tôn bây giờ sức mạnh bùng ra, xa không phải chỉ là hình chiếu có khả năng so sánh, toàn bộ minh vực ức vạn vạn bên trong thiên khung, đều tối sầm lại, lực lượng đáng sợ khí tức, nghiền ép bát phương, hắn lật tay một chưởng chống trời, một cây đen thui chiến mâu xông ra lòng bàn tay, gào thét đâm vào trong cái kia đáng sợ chưởng ấn, không biết tự lượng sức mình. Xanh nhạt bào thanh niên thần sắc lạnh lùng, cái kia đáng sợ chưởng ấn nghiền ép xuống, cái kia cán đen thui không biết phẩm cấp chiến mâu, tại sức mạnh kinh khủng kia nghiền ép phía dưới, lập tức bò đầy vết rạn, ở trong khí linh phát ra thê lương kêu rên, răng rắc. Cuối cùng, cái kia cường đại chiến mâu từng khúc sụp đổ, chôn vùi, hóa thành tro tàn, minh vực khác hai tên cấm kỵ cường giả thấy thế, cũng cảm thấy con ngươi co rụt lại, bọn hắn đối với Lâm Diễm cũng không cảm tình, bọn hắn tầng thứ này tồn tại, cũng rất ít có chuyện có thể làm cho bọn hắn lòng sinh gợn sóng cùng gợn sóng, chỉ có tại đối mặt cùng cấp bậc tồn tại, mới có một chút rung động cảm xúc, gặp xanh nhạt bào thanh niên không kiên nể gì cả ra tay, muốn trấn sát Lâm Diễm, cái kia hai gã khác cấm kỵ cường giả dù cho vô tình, cũng không thể ngồi yên không lý đến, lo lắng Lâm Diễm sau khi chết, liền sẽ đến phiên bọn hắn, bởi vậy hai người chỉ là hơi chút chần chờ, lập tức đồng thời ra tay, chém về phía xanh nhạt bào thanh niên, Ngô, các ngươi cũng muốn chết sao, vậy liền để ta cũng sống động hoạt động tốt. Đạp quan tài thanh niên ánh mắt rơi vào trên thân hai người, con mắt ở trong bắn ra một thân ảnh, hai người lập tức biến sắc, một người trong đó ánh mắt lóe lên, thân hình dừng lại, đồng dạng có một đạo thân ảnh từ hắn con mắt ở trong bắn ra, cùng cái kia đạp quan tài thanh niên con mắt ở trong bắn ra thân ảnh đánh vào cùng một chỗ, trong nháy mắt, hai người quanh thân nhấc lên một cổ lực lượng đáng sợ tràn vực. Bạch y kiếm khách nhìn về phía cái kia một người khác, có gì di ngôn? Cái kia một người khác lập tức ngừng thân hình, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía bạch y kiếm khách, Diệp Trần, ngươi quả thực muốn một con đường đi đến đen sao? Lòng ta quang minh, không sợ hắc ám. Tiếng nói rơi xuống, một đạo tái nhật kiếm quang, im lặng sáng lên, chiếu sáng chư thiên, dưới một kiếm này, toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh cùng tĩnh lại. Toàn bộ thế giới lại không bất luận cái gì hỗn loạn ồn ào náo động, giống như là trong nháy mắt lâm vào vĩnh hằng yên lặng, đối mặt bạch y kiếm khách bình tĩnh này mà kinh khủng một kiếm, tên kia cấm kỵ con ngươi lập tức rung lên, cái kia lâu ngày không gặp sợ hãi, lâu ngày không gặp cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt nhao nhao xông lên đầu, dù cho là vô tình như hắn nhân vật như vậy, bây giờ cũng không nhịn được sinh ra cái kia phàm nhân trước khi chết các loại cảm xúc, oanh. Cực lớn chưởng ấn trấn áp xuống. Áo bào đen cấm kỵ Lâm Diễm chống trời chưởng ấn chỉ ngắn ngủi giằng co, sau đó liền nhao nhao diệt vong ra, lực lượng cường đại kia, một tấc chôn vùi hắn cánh tay, một đường lan tràn xuống, không. Lâm Diễm con ngươi rung động, phát ra một tiếng tuyệt vọng rống to, thân hình từng khúc băng diệt, hắn biết trước mắt người này rất mạnh, nhưng mà vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đối phương sẽ mạnh đến tình trạng như thế, hắn thậm chí ngay cả thứ nhất chưởng, cũng không tiếp nổi. Chương 2119 tỉnh lại. Thứ 2119 chương. Tại Lâm Diễm rơi xuống đồng thời, một tia cường đại đạo nguồn gốc chuyển, bị xanh nhạt bào thanh niên tiện tay bắt giữ vào tay, hắn nhìn về phía cách đó không xa, cái kia cùng đạp quan tài thanh niên giằng co cấm kỵ tồn tại, trong lúc đột ngột thân hình kịch chấn, lão đảo lùi lại, trong đôi mắt có tiên huyết tuôn ra, ánh mắt kinh dị, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng quay ngược lại thân hình bỗng nhiên diệt vong. Hóa thành ngàn vạn điểm sáng, tiêu tán ở giữa thiên địa, vô vị. Một thân ảnh bay trở về đạp quan tài thanh niên trong hai tròng mắt, liếc mắt nhìn trước mặt cái kia diệt vong thân hình, mất hết cả hứng, sưu. Một đạo màu bạc trắng lưu quang bắn về phía đạp quan tài thanh niên, đạp quan tài thanh niên đưa tay chộp một cái, đem hắn thu hút trong tay, chính là cái kia đạo đạo nguyên, hắn nhìn xem xanh nhạt bào thanh niên mỉm cười, cũng không khách khí, đem cái này đạo nguyên nhận lấy. Cái này đạo nguyên đối với hắn có chút tác dụng, một bên khác, bao la kiếm quang thu lại, bạch y kiếm khách trước mặt tôn này đáng sợ cấm kỵ, đã biến mất không còn tăm tích, chỉ có từng sợi xương máu trong hư không lăn lộn, tính cả cái kia lăn lộn xương máu, đều đang nhanh chóng bốc hơi, tiêu thất, đi thôi. Bạch Y Kiếm Khách bình tĩnh mở miệng, từ đầu đến cuối hắn đều chưa từng toát ra chút nào tâm tình chập chờn, bình tĩnh giống như một tòa giếng cổ, hắn thu hồi kiếm, nhìn quanh một mắt đổ nát hùng vĩ minh vực, trong mắt cũng không minh vực bên trong những cái kia tu sĩ tầm thường, ba người không có dừng lại, cất bước đi xa, minh vực bên trong, vô tận sinh linh vẫn như cũ đắm chìm tại vô hạn rung động cùng trong sự sợ hãi, không người nào dám tiến lên ngăn cản ba người rời đi cước bộ, lần này chuyện xảy ra, nhất định sẽ để cho minh vực sinh linh vĩnh thế ghi khắc, bọn hắn minh vực ba tôn cấm kỵ, trong vòng một ngày vậy mà đều vẫn lạc, tại trước mặt ba người, dường như sâu kiến đồng dạng, bị người thông dong trấn sát, thần giới, mê vụ hải, Vương Đằng nằm ở trên cực lớn chiến thuyền màu đen, trên người tản mát ra lực lượng cường đại kia khí tức, bây giờ đã tiêu thất thối lui, thân thể cũng đã tái tạo, thần cảnh cường giả, tái tạo nhục thân cũng không phải là việc khó, huống chi Vương Đằng còn tu luyện bất diệt kim thân, hơn nữa cũng sớm đã ngưng tụ không chết áo nghĩa, trừ phi nguyên thần tán loạn, bằng không cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, bất quá, nguyên thần yếu ớt, nói chung, trong chiến đấu nhục thân diệt vong sau, thoát ly nhục thân nguyên thần chính là thịt cá trên thớt gỗ, cách cái chết không xa, nhưng lần này, Vương Đằng mạo hiểm tự hủy nhục thân, lấy tu la chi hồn, đắp nặng sức mạnh chi thân, lại là phá vỡ quy tắc này. Bây giờ, Vương Đằng tái tạo sau nhục thân, so với trước kia rõ ràng trở nên mạnh hơn một chút, hắn bất diệt kim thân, đã đột phá tầng thứ 14 cảnh giới, bước vào tầng thứ 15 lĩnh vực, sở dĩ sẽ có được tiến bộ như thế, chính là bởi vì lúc trước cái kia quán chú đến Vương Đằng lực lượng trong cơ thể, mạnh mẽ quá đáng, cái kia trong khoảng thời gian ngắn, đối với hắn cơ thể chính là tiến hành không biết bao nhiêu lần rèn luyện, đối với hắn cả người mỗi một tấc máu thịt, mỗi một khỏa tế bào, đều tiến hành vô số lần rèn luyện, cường hóa, cuối cùng lại tự hủy nhục thân, phá rồi lại lập, này mới khiến hắn bất diệt kim thân, nhất cử bước vào đến tầng thứ 15 cảnh giới, hơn nữa còn là bất diệt kim thân tầng thứ 15 hậu kỳ. Tính cả hắn cưỡng ép chịu tải Diêm lão lực lượng cường đại kia quán chú hậu hoạn, cũng không xuất hiện. Năm đó tu la, nghịch chuyển tàn phế pháp, lấy nhục thân thành đạo. Chính như hắn trước đây đối với cái kia áo bào đen cấm kỵ hình chiếu lời nói, không ai có thể so với hắn càng hiểu rõ nhục thân ảo diệu, cũng không có ai, tại nhục thân trong tu hành thành tựu, có thể siêu việt hắn. Hắn từng đem nhục thân tu luyện tới cực hạn, đối với nhục thân chưởng khống, tu hành, như chấp chưởng, không chỉ như thế. Đem nhục thân tu luyện tới cảnh giới nhất định sau, hắn cũng mở ra luyện khí chi lộ, cái gọi là tư chất tu luyện, đối với hắn mà nói, đã so như không có gì, đem nhục thân tu luyện tới cực hạn hắn, đã có thể tùy ý thay đổi tự thân tư chất, thậm chí có thể tùy ý sáng tạo ra đủ loại cường đại thể chất đặc thù. Nữ tử áo trắng an tĩnh canh giữ ở Vương Đằng bên cạnh, nâng Vương Đằng tay, đem hắn đặt ở chính mình khuôn mặt, ôn nhu nhìn xem chiến hậu đã hôn mê Vương Đằng, khắp khuôn mặt là thỏa mãn. Nàng lúc trước bị thương thế, bây giờ nhìn qua tựa hồ đã không ngại, luân hồi chân giới bên trong, không còn, không còn. Ta thật vất vả quay về một điểm sức mạnh, thật vất vả góp nhặt lên một điểm sức mạnh, cứ như vậy bị hắc hắc rơi mất. Diêm lão ngồi ở mộ phần, thất hồn lạc phách, trong miệng từng lần một nhớ tới, cuối cùng đột nhiên đứng dậy, đứng ở mộ phần phía trên ngửa mặt lên trời mắng to, nhóc con chết bầm, đã nói xong dùng ít đi chút đây này. Ngươi cho ta mượn sức mạnh đi giết địch coi như xong, xong ngươi còn đem ta thật vất vả còn lưu lại một điểm sức mạnh cũng cho tiêu xài đi tái tạo nhục thân. Đó là ta thật vất vả để dành tới a. Nương, sống này bệnh thiếu máu a, ô. Không được, ngươi đem luân hồi chân giới phù lệnh trả lại, không cần ngươi thủ hộ luân hồi chân giới. Diêm lão bây giờ cảm thấy cuộc làm ăn này thực sự quá thiệt thòi, cuối cùng ai thủ hộ ai vậy, ba ba ba. Nghĩ đến trước đây chính mình uy bức lợi dụ, nghĩ trăm phương ngàn kế để cho Vương Đằng tiếp nhận luân hồi chân giới, trở thành luân hồi chân giới người thủ mộ, Diêm lão nhịn không được liên rút chính mình ba cái to mồm. Bây giờ, trong ngủ mê Vương Đằng chỉ cảm thấy chính mình phản phất chìm đến một cái vô tận vực sâu màu đen bên trong, linh hồn đang không ngừng rơi xuống, màu đen kia vực sâu, giống như là không có điểm cuối. Hắn cảm giác chính mình bây giờ trong thức hải phá lệ bình tĩnh, phá lệ an bình, rất lâu không có dạng này an bình qua. Loại này an bình không sầu cảm giác, thật tốt, rất muốn một mực dạng này trầm luân tiếp, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo thở hổn hển, có chút xa xôi tiếng chửi rủa lại là bỗng nhiên truyền vào Vương Đằng trong đầu, đem Vương Đằng từ cái kia bóng tối vô tận trong thâm uyên tỉnh lại, đây là Diêm lão âm thanh. Hắn mắng ta làm cái gì, còn muốn ta đem luân hồi chân giới phù lệnh trả lại, phải cùng ta giải trừ nhân quả liên quan. Suy xét ở giữa, Vương Đằng bỗng nhiên cảm thấy trong đầu truyền đến một hồi căng đau, một chút ký ức hiện lên, áo đen cấm kỵ xuất hiện, hắn hướng Diêm lão mượn lực, cùng nữ tử áo trắng liên thủ đối phó áo đen cấm kỵ. Áo đen cấm kỵ, nghĩ tới đây, Vương Đằng bỗng nhiên thân hình một hồi, ý thức cấp tốc quay về, hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt, lập tức cấp tốc ngồi dậy, đã thấy bốn phía một mảnh yên tĩnh, nữ tử áo trắng an tĩnh thủ hộ tại bên cạnh mình, Hói Đầu Hạc cùng La Sinh Hầu cũng canh giữ ở một bên khác. Tỉnh, công tử tỉnh. Hói Đầu Hạc lập tức vui mừng nói, sau đó nhào vào Vương Đằng trong ngực, ô ô kêu lên, công tử ngươi cuối cùng tỉnh, lo lắng chết Tiểu Hạc, nếu là công tử ngươi có chuyện bất trắc, Tiểu Hạc ta sống thế nào nha? Hói Đầu Hạc chớp đôi mắt nhỏ, ngứa ngáy đạo, cảm thụ được bốn phía an bình, trong mắt Vương Đằng hiện lên một tia mờ mịt, chợt gặp một thân ảnh nhào vào trong ngực, đem hắn gắt gao ôm, lần này lại không phải là Hói Đầu Hạc, mà là thủ hộ ở bên nữ tử áo trắng, chuyện gì xảy ra, tôn này cấm kỵ đâu? Vương Đằng mờ mịt hỏi, chương 2120 đương nhiên có chuyện. Thứ 2120 chương. Nữ tử áo trắng buông ra Vương Đằng, ôn nhu hai con ngươi nhìn chăm chú lên Vương Đằng nói, ngươi không nhớ rõ. Nhớ kỹ cái gì? Ta nhớ được chúng ta không phải tại trong hư vô chân giới liên thủ đối phó cái kia áo đen cấm kỵ sao? Bất quá cái kia áo đen cấm kỵ, thực lực thực sự quá cường đại. Đúng, ta nhớ được ngươi bị thương rồi. Tiếp đó không biết vì cái gì cảm thấy vô tận phẫn nộ. Tiếp đó giống như ngất đi, ý thức chìm vào bóng tối vô tận trong vực sâu. Ngươi không sao chứ? Người áo đen kia đâu? Vương Đằng vuốt vuốt đầu, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang. Đồng thời cảm giác trong đầu vẫn như cũ có chút mê mang. Nữ tử áo trắng nhìn chằm chằm Vương Đằng, trong ánh mắt có chút thất lạc cùng không muốn, nhưng trong lòng đã hiểu được, lần này hắn chỉ là khi nhận đến mãnh liệt kích thích tình huống phía dưới, tạm thời đã thức tỉnh một tia tu la hồn mà thôi. Bây giờ cái kia một tia tu la hồn đã một lần nữa yên lặng, quay về bình tĩnh. Nữ tử áo trắng đứng dậy, khẽ vuốt trên trán tóc xanh, đem lúc trước chuyện xảy ra, từng cái nói ra, ta thực sự là tu la. Lúc trước tạm thời đã thức tỉnh một tia tu la chi hồn, tự hủy nhục thân phá rồi lại lập, tiếp đó đánh chết cái kia áo đen cấm kỵ. Nghe được nữ tử áo trắng lời nói, Vương Đằng không khỏi há hốc mồm, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, hắn chỉ cảm thấy trong đầu một hồi lộn xộn. Theo nữ tử áo trắng đem lúc trước chuyện xảy ra nói ra, trong đầu hắn cũng chậm rãi hiện ra một chút trí nhớ xa lạ, thực sự là lúc trước phát sinh một màn kia màn. Hắn nhìn thấy chính mình đột nhiên giống như bộc phát ra một cổ cường đại ý chí, không cố kỵ gì thôn phệ Diêm lão sức mạnh, cuối cùng no bạo nhục thân của mình, lấy vô thượng tu la chi hồn, ngưng tụ sức mạnh chi thân, cuối cùng trấn áp thô bạo áo đen cấm kỵ một màn. Vương Đằng không khỏi ánh mắt lấp lóe, trong đầu đủ loại hỗn loạn suy nghĩ phun trào, ta đến cùng là ai? Trong cơ thể của ta, vẫn tồn tại một cái khác linh hồn sao? Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, công tử, ngươi không sao chứ? Cảm nhận được Vương Đằng cảm xúc biến hóa, Hói Đầu Hạc không khỏi ân cần nói. Vương Đằng ánh mắt biến hóa không chắc, lập tức trong lòng bỗng nhiên thông thấu đồng dạng, tự lẩm bẩm, ta liền là ta. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng chỉ cảm thấy cả người đều dễ dàng hơn, trong lòng những cái kia hỗn loạn suy nghĩ, phân loạn tạp niệm, nhao nhao quét sạch sành sanh, một lần nữa nhận rõ chính mình, cả người tâm cảnh đều trong mơ hồ như muốn lại lần nữa thăng hoa, ta không sao. Hắn lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những phiền não kia sự tình, mà là cảm thụ được tự thân biến hóa, ta bất diệt kim thân, vậy mà tấn thăng đến tầng thứ 15 hậu kỳ cảnh giới. Phát hiện tự thân nhục thân biến hóa, Vương Đằng lập tức mắt sáng lên, trong lòng giật mình không thôi, nhưng sau đó, nghĩ đến chính mình lúc trước từng mượn Diêm lão sức mạnh quán thể, vì có thể làm hết khả năng chịu tải Diêm lão sức mạnh, hắn không ngừng vận chuyển bất diệt kim thân, mượn nhờ sức mạnh khổng lồ kia rèn luyện bản thân. Lại có đằng sau tu la chi hồn phá rồi lại lập, có thể làm bất diệt kim thân làm ra đột phá, tự hồ cũng không đủ là lạ, không chỉ là nhục thân, pháp lực của ta tự hồ cũng nhận ảnh hưởng, lấy được khắc sâu hơn rèn luyện, pháp lực phẩm chất càng thêm tinh thuần cùng cường đại, hơn nữa tu vi cảnh giới cũng có chỗ buông lỏng, tùy thời cũng có thể bước vào thần quân đỉnh phong. Trong mắt Vương Đằng tỏa sáng, lần này cấm kỵ chi kiếp, lại là nhân họa đắc phúc, đè xuống hưng phấn trong lòng. Vương Đằng không khỏi vụng trộm nhìn về phía nữ tử áo trắng, đi qua nữ tử áo trắng lúc trước lời nói, hắn đã nhớ tới lúc trước chuyện xảy ra, chính mình phía trước giống như chủ động kéo đi đối phương vòng eo, trong lúc nhất thời lại là có chút đứng ngồi không yên, ngươi muốn xem thì xem, dạng này vụng trộn nhìn ta làm gì. Không ngờ nữ tử áo trắng lại là bắt được Vương Đằng ánh mắt, trắng Vương Đằng một cái nói, Vương Đằng lập tức mặt mo đỏ ửng, ngẩng đầu nhìn trời, vội ho một tiếng nói, chớ nói nhảm, ta không có đang nhìn ngươi. Cái kia, trước ngươi giống như bị thương, không có sao chứ. Sau đó Vương Đằng lại nhịn không được liếc trộm nữ tử áo trắng một mắt, có chút khẩn trương hỏi, đương nhiên có chuyện. Nghe được Vương Đằng lời nói, nữ tử áo trắng trong mắt lóe lên một vòng vẻ giảo hoạt, nhìn chằm chằm Vương Đằng ranh mảnh che lấy mình bị thương điểm, làm bộ đáng thương nói, ở đây cảm giác rất đau, ngươi muốn cho ta xoa xoa sao? Vương Đằng nghe vậy liếc mắt nhìn nữ tử áo trắng thụ thương chỗ, hơi chút do dự, lập tức mở miệng nói ra, không cần lo lắng, ta luyện một lò đan dược, ngươi ăn vào liền sẽ tốt, đau đớn cũng sẽ tiêu thất. Nói xong Vương Đằng chính là trực tiếp đem Sơn Hà xã tắc lô lấy ra ngoài, lập tức tay luyện chế lên chữa thương đan dược tới. Nữ tử áo trắng thấy thế lập tức sững sờ, sau đó cái kia ôn nhu dung nhan tuyệt mỹ trong nháy mắt hóa thành vạn niên hàn băng, lạnh rên một tiếng phá không mà đi. Ai, ngươi đi nơi nào, ta đan dược còn không có luyện giỏi đâu, ngươi thương không đau. Gặp nữ tử áo trắng rời đi, Vương Đằng lập tức mở miệng hô. Nữ tử áo trắng lại là cũng không quay đầu lại, một bước chui vào bên trong hư không, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, không phải nói vết thương đau không, đi như thế nào, cái này đan dược còn cần hay không? Vương Đằng một mặt mờ mịt nói, khóe mắt liếc qua lại liếc xem hói đầu hạt trốn ở xó xỉnh cười trộm không ngừng, phát hiện Vương Đằng ánh mắt quét tới, hói đầu hạt dứt khoát không đang cười trộm, đổi thành quang minh chính đại cười ha hả, ha ha ha ha, công tử, ngươi quả nhiên không hổ là công tử. Tiểu hạt hiện tại xác định, ngươi vẫn là ngươi, ha ha ha ha. Du một u cục. Hói đầu hạt cười nằm ngửa trên mặt đất, hai cước nha tử liên tục đá đá. Vương Đằng trên trán lập tức hiện lên từng đạo hắc tuyến, đi ra phía trước, bắt được hói đầu hạt, ngươi cũng dám chế giễu bản công tử hôm nay bắt ngươi thêm đồ ăn. A, à, không muốn a, à, công tử, tiểu hạt sai, tiểu hạt cũng không còn dám. Hói đầu hạt vui quá hóa buồn. Bị Vương Đằng bắt nơi tay, lập tức phản ứng, nhận rõ tình cảnh, vội vàng cầu xin tha thứ. A, à, đừng nhổ lông, đã quá trọc. A, à, hói đầu hạt lập tức kêu rên, vô cùng đáng thương cầu xin tha thứ. Một lát sau, hoa, công tử ngươi quá mức, ta với ngươi liều mạng. Hói đầu hạt tức giận kêu lên, quay đầu nhìn mình trên mông vừa mới mọc ra mấy cây lơ lỏng lông vũ lần nữa trọc đi, lập tức vọt tới Vương Đằng trước mặt. Hai cánh ôm Vương Đằng đùi, đưa chân hung hăng đá Vương Đằng bắp chân. Vương Đằng miệt nó một mắt, nói, trụi lông a, à, ta cảm thấy trên lưng ngươi mau có phải hay không nhiều lắm một điểm. Hói đầu hạt nghe vậy lập tức ác hàng, lập tức buông ra Vương Đằng, thối lui đến nơi xa, một mặt phòng bị nhìn chằm chằm Vương Đằng. Vương Đằng không tiếp tục cùng nó hồ nháo, mà là an tĩnh lại, hồi tưởng lại lần này phát sinh một loạt sự tình, chỉ cảm thấy thế giới này tựa hồ càng thần bí, đồng thời, ánh mắt hắn lấp lóe. Nghĩ đến cái kia áo đen cấm kỵ, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng lệ khí, đối phương vậy mà đưa lên hình chiếu tới giết hắn, nếu có cơ hội, ngày khác nhất định phải tự mình đi diệt sát hắn bản tôn. Sau đó, Vương Đằng tâm niệm khẽ động, trao đổi luân hồi chân giới, triệu hồi ra luân hồi chân giới cửa vào, tiến vào trong luân hồi chân giới, dự định tự mình hướng Diêm lão nói lời cảm tạ, lần này nếu không phải Diêm lão tương trợ, hắn lần này giữ nhiều lành ít. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.